Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 73. Chương 721: Khôi lỗi khổng lồ. Sư muội, nếu Lạc đạo hữu đã nói như vậy, chúng ta cũng không nên chối từ. Chỉ cần Lạc đạo hữu nguyện thề thốt, cam đoan sau khi đạt được truyền thừa của bổn tông không truyền ra ngoài, cũng không cần phải đối phó với tu sĩ bổn tông. Bổn phu nhân sẽ đem truyền thừa độc môn của bổn tông hai tay dâng lên. Mộc phu nhân hai mắt nhất chuyển, nháy mắt với Lam Thải Nhi, vui tươi hớn hở cam đoan với Lạc Hồng. Điều này là đương nhiên, nhưng Mộc phu nhân cũng thể không được giấu giếm. Mộc phu nhân đưa ra nội dung lời thề tâm ma đều là thao tác cơ bản, Lạc Hồng không có lý do cự tuyệt, cũng thuận thế đưa ra yêu cầu của mình. Không thành vấn đề, đến lúc đó tuyệt đối làm Lạc đạo hữu thỏa mãn. Mộc phu nhân vốn không muốn giở trò, liền đáp ứng một tiếng, lập tức giơ tay, hút hạt châu màu vàng trong suốt kia vào lòng bàn tay. Lam đạo hữu, ngươi cũng đừng khách khí, có thể chọn một trong năm bảo vật còn lại. Quả nhiên, cửu U Minh Chu trong mắt Mộc phu nhân không có địa vị đặc thù, ít nhất tầm quan trọng còn xa mới xếp được hạng nhất. Lạc Hồng cười khó nén nói, Lạc huynh có thể giới thiệu một chút về viên cổ đan này không? Lam Thải Nhi cũng không quá mức, nếu không tranh thủ tài nguyên, nàng cũng tu luyện không đến cảnh giới hôm nay. Đương nhiên, đan này chính là Lạc Mỗ từ trong một tòa động phủ cổ tu đoạt được, tên viết Vũ Hóa Đan, có kỳ hiệu tăng trưởng tinh nguyên của tu tiên giả, có thể nói là vạn dụng linh dược. Lạc Hồng khách quan giới thiệu, lại có thần dược như thế, ta chọn cái này. Lam Thải Nhi biết rõ diệu dụng của tinh nguyên tăng trưởng, không chút do dự quyết định. Tốt, Lạc Hồng đối với chuyện này không chút ngoài ý muốn, thần niệm vừa động liền đem bốn cái hộp ngọc còn lại một lần nữa phong ấn, thu vào trong vạn bảo nang. Sau khi tiến hành một lần giao dịch thành công, Mộc phu nhân cũng cảm thấy hỏa hầu đã đến, lập tức liền nói, Lạc đạo hữu, kỳ thật hôm nay bổn phu nhân mời ngươi đến đây là muốn cầu lấy gốc thượng cổ linh dược trong tay ngươi kia. Linh dược này vô cùng quan trọng đối với Hóa Tiên Tông ta, kính xin đạo hữu giúp đỡ. Nói tới đây, Mộc phu nhân dừng lại một chút, sau đó đột nhiên tăng tốc nói, đương nhiên, bổn phu nhân sẽ không lấy không linh dược của đạo hữu. Ta nguyện mở ra bảo vật tông môn, mặc đạo hữu chọn hai kiện linh vật. Đề nghị của Mộc phu nhân rõ ràng là phỏng theo phương thức giao dịch vừa rồi của Lạc Hồng. Nói đến việc này, Lạc Mỗ còn phải hướng nhị vị nói lời xin lỗi, ngày đó ở ngoài sơn môn, Lạc Mỗ đùa giỡn thủ đoạn, khiến cho quý tông thần thú sao động cũng không phải là gốc thượng cổ linh dược kia. Lời vừa nói ra, Mộc phu nhân cùng Lam Thải Nhi đều cảm thấy ngoài ý muốn. Lam Thải Nhi quan hệ thân cận với Lạc Hồng không khỏi nghi ngờ hỏi, vậy là vì sao? Lạc huynh cố ý giấu giếm là ý gì? Cửu U Minh Chu đã trấn thủ ở quý tông mấy vạn năm, hai vị kia chắc hẳn đối với nó cực kỳ hiểu rõ, khẳng định biết nó có thiên địch gì không? Lạc Hồng từng bước một làm doanh địa hỏi ngược lại. Đã là thú loại, vậy tự nhiên có tương sinh tương khắc. Bất quá cửu U Minh Chu huyết mạch mạnh mẽ, tuy có thiên địch, nhưng cũng chỉ là tương khắc với nó, sẽ không gặp thiên địch, cũng không có lực hoàn thủ. Sư tỷ, ta nhớ được đó cũng là một loại thượng cổ trùng thú, hẳn là đã tuyệt tích ở nhân giới mới đúng, là gọi là phi. Đôi mi thanh tú của Lam Thải Nhi hơi nhíu lại hồi tưởng nói. Phi thiên tử văn hạt, một loại độn tốc rất nhanh, thân thể cứng rắn vô cùng, lấy độc, âm hai loại thần thông này thì chắc chắn là trùng thú rất đáng sợ. Mộc phu nhân lúc này đã hiểu rõ nguyên nhân Lạc Hồng giấu giếm, bổ sung một câu, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn nói. Trong số linh thú của Lạc đạo hữu chắc có tử vân hạt đã trưởng thành, nếu không cửu U Minh Chu sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Mộc phu nhân quả nhiên thông tuệ, không sai, quả thật Lạc Mỗ đã nuôi mấy con tử vân hạt, và lại đã hoàn toàn thành thục, tiếp cận biên giới của việc tiến cấp. Bất quá, chuyện cửu U Minh Chu cùng phi thiên tử vân hạt tương hỗ lẫn nhau, Lạc Mỗ trước đó thật đúng là không tình cảm, nhưng gặp được, liền không thể không tranh thủ một chút. Lạc Hồng đoan chính thái độ, thần sắc thong dong nói. Ừ, Lạc đạo hữu cần gì ban ngày nằm mơ, cửu U Minh Chu thủ hộ Hóa Tiên Tông ta mấy vạn năm, bổn phu nhân tuyệt đối sẽ không dùng nó giao dịch. Xem tình cảm đạo hữu từng có ân với bổn tông, lại còn nói rõ chi tiết, bổn phu nhân sẽ không làm khó ngươi. Bất quá, cũng xin đạo hữu sau này đừng nhắc lại việc này. Mộc phu nhân mặt lạnh như băng, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói. Sau khi Lam Thải Nhi phản ứng lại, ánh mắt cũng không khỏi lạnh đi vài phần, dù sao đây là Lạc Hồng đang đào rễ của các nàng. Nhất thời, bầu không khí vốn quen thuộc thoáng cái liền trở nên cứng ngắc. Ha ha, nhị vị đạo hữu không cần cự tuyệt nhanh như vậy, không bằng trước tiên nghe Lạc Mỗ báo giá. Phải biết rằng hộ tông thần thú của Quý Tông vốn không còn nhiều thọ nguyên, nếu dùng nó đổi lấy một thi khôi cường đại đủ địch nổi tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, không biết có thể đả động hai vị không. Lạc Hồng phảng phất nhìn không ra bầu không khí biến hóa mà cười khẽ một tiếng, nói ra điều kiện của hắn. Hừ, thi khôi có thể địch nổi Nguyên Anh hậu kỳ. Lạc đạo hữu nói đùa cũng không phải như vậy. Bản phu nhân cũng biết, ba ngày trước ngươi mới biết được đạo thi khôi, chẳng lẽ ngươi muốn đích thân động thủ luyện chế ra một bộ thi khôi như vậy? Nếu trước đây không biết thi khôi, vậy khẳng định trên tay không có thi khôi, Mộc phu nhân lập tức nghĩ đến điểm này, cho nên chỉ cảm thấy Lạc Hồng đang vẽ bánh, không khỏi ác cảm với hắn càng sâu. Lạc huynh, không phải ta và sư tỷ không tin ngươi, thật sự là lời ngươi nói quá không thể tưởng tượng nổi. Lam Thải Nhi cũng không tin Lạc Hồng có thủ đoạn này, cau mày thở dài. Cũng không trách nhị vị đạo hữu, là Lạc Mỗ sơ sót. Nói xong, Lạc Hồng liền thu liễm thần thức của mình, thả ra khí tức pháp lực của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nhất thời làm cho Mộc phu nhân cùng Lam Thải Nhi hô hấp trì trệ. Ngươi, vì sao lại có tu vi bực này? Lam Thải Nhi lập tức khiếp sợ cực kỳ hô, phải biết rằng thời điểm bọn họ mới gặp gỡ Lạc Hồng chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Chưa tới trăm năm thoáng cái vượt qua hai cảnh giới, tốc độ tu luyện bực này chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Đạo hữu ẩn giấu tu vi như vậy rốt cuộc muốn làm gì? Mộc phu nhân trong lòng run sợ, nàng trước đây cảm ứng không được tu vi cụ thể của Lạc Hồng. Còn tưởng rằng hắn đeo pháp bảo che lấp khí tức, kết quả nàng lại đem một vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ thả vào. Lam sư muội bị mê hồn, hay là bị phán tông rồi? Nếu không phải nàng luôn miệng nói người này tối đa chỉ có Nguyên Anh trung kỳ, ta làm sao dễ dàng tin tưởng? Mộc phu nhân hối hận không ngừng, không khỏi âm thầm trách cứ Lam Thải Nhi. Mộc phu nhân không cần kích động, Lạc Mỗ cũng không có ác ý, thả ra khí tức chỉ là vì chứng minh cho các ngươi biết Lạc Mỗ có năng lực trả thù lao mà thôi. Ân, Mộc phu nhân còn xin buông lệnh bài cấm chế xuống, Hướng Chi Lễ chính là nửa sư huynh của Lạc Mỗ, ta tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Nhìn thấy Mộc phu nhân lấy ra lệnh bài cấm chế, muốn thúc giục đại trận tự cứu, Lạc Hồng không thể không dùng càn khôn chi lực chế trụ nàng, cũng lấy danh nghĩa Hướng Chi Lễ để lấy lòng tin cho nàng. Quả nhiên, ba chữ Hướng Chi Lễ vừa vào tai, vẻ mặt Mộc phu nhân liền có biến hóa rõ ràng, nàng thử thăm dò hỏi, bổn phu nhân dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hướng sư huynh khi du lịch thiên nam từng ngụy trang thành đệ tử cấp thấp, lẻn vào Lạc Mỗ lúc ấy tông môn, từ đó cùng Lạc Mỗ kết hạ duyên phận. Nếu không phải lần này tới Đại Tấn trùng hợp gặp được Hướng sư huynh, Lạc Mỗ đến nay còn chưa hay biết gì. Trải nghiệm như vậy, Mộc phu nhân chắc hẳn tương đối quen thuộc. Dứt lời, Lạc Hồng liền triệt hồi lực càn khôn. Hướng Chi Lễ chính là tu sĩ hóa thần, tồn tại đỉnh phong nhân giới, không ai có thể từ trong miệng hắn ép hỏi ra thứ gì, lần này Lạc Hồng tự thuật cũng liền nắm giữ độ tin cậy cực lớn. Đôi mắt đẹp của Mộc phu nhân chớp động hai cái, liền hiểu rõ điểm này, lòng đề phòng thoáng buông lỏng rất nhiều. Lạc huynh, ngươi có tu vi bực này thì sợ gì chính ma lưỡng đạo? Rốt cuộc ngươi che giấu tung tích của mình là vì sao? Đầu Lam Thải Nhi càng thêm tỉnh táo, nàng cũng không cảm thấy dứt bỏ chú thuật truyền thừa, Hóa Tiên Tông có thứ gì đó đáng giá để một vị đại tu sĩ hậu kỳ phí tâm cướp lấy. Tuy nhiên, mặc dù nàng không cho rằng Lạc Hồng sẽ gây bất lợi cho Hóa Tiên Tông, nhưng trong lòng lại có nghi vấn mới. Lạc Mỗ che giấu hành tung là vì một chuyện lớn, không thể báo cho các ngươi biết. Nhưng Lạc Mỗ có thể cam đoan, chuyện này tuyệt đối không gây tai họa cho Hóa Tiên Tông, kính xin hai vị tiếp tục giữ bí mật cho Lạc Mỗ. Ý nghĩa tồn tại của Hóa Tiên Tông nằm ở việc trông coi phong ấn của Côn Ngô Sơn, Lạc Hồng đương nhiên không thể nói chuyện Diệp gia đang làm cho các nàng biết. Hiểu lầm đã giải trừ, vậy chúng ta liền nói trở lại chính sự, trận giao dịch này Lạc Mỗ sẽ không cưỡng chế các ngươi. Coi như cuối cùng không thành, Lạc Mỗ cũng có thể tiếp nhận. Dù sao chỉ là linh trùng thuận tay đào tạo, hơn nữa chỉ cắn nuốt độc trùng bình thường, cũng chưa chắc không thể tiến giai. Lạc Hồng thấy Mộc phu nhân thu hồi lệnh bài cấm chế, liền lạnh nhạt nói, phảng phất như vừa rồi Mộc phu nhân không hề uy hiếp đối với hắn. Cái này, Là đạo hữu, tuy nói tu vi của ngươi kinh người, nhưng 3 ngày trước mới biết được thi khôi của ngươi, một chút đã muốn luyện ra khôi lỗi cùng cấp. Vẫn là không có khả năng à. Thái độ Mộc phu nhân cung kính hơn rất nhiều, mặc dù vẫn không tin, nhưng giọng điệu lập tức liền uyển chuyển. Chỉ cần dùng kim thi đan đào tạo thi khôi trùng, cộng thêm đầy đủ hồn thạch, cùng với tài liệu yêu thú tồn kho của Quý Tông, còn có tạo nghệ khôi lỗi của Lạc Mỗ, luyện chế một pho thi khôi có được thực lực nguyên anh hậu kỳ cũng không phải là việc khó. Thần niệm Lạc Hồng khẽ động, một đạo lưu quang từ bên hông hắn bay ra, sau khi rơi xuống đất hóa thành một cái bao tải đầy áp, bên trong có rất nhiều hồn thạch lớn bằng nắm tay lan ra. Hiện nay lại còn có nhiều hồn thạch như vậy, thủ bút của Lạc đạo hữu thật sự kinh người. Mộc phu nhân không hổ là đại trưởng lão của một tông môn cổ xưa, đối với vật thượng cổ cũng có đầy đủ kiến thức, vừa nhìn đã nhận ra Thiên Nam hầu như không người nhận biết được hồn thạch. Hắc hắc, Lạc Mỗ đã từng dưới cơ duyên xảo hợp, đi qua một địa phương gọi là Âm Minh Chi Địa, nơi đó có vô cùng vô tận hồn thú, hồn thạch, Lạc Mỗ còn có rất nhiều. Ngoài ra, Lạc Mỗ còn có thể đáp ứng Mộc phu nhân, trước đem thi khôi luyện chế thành công, lại lấy cửu U Minh Chu kia. Từ rất lâu trước đó Lạc Hồng đã có kế hoạch luyện chế khôi lỗi khổng lồ, nhưng bởi vì một loạt sự kiện mà trì hoãn, trước mắt vừa vặn đem máy sơ hào làm ra. Việc này quan hệ trọng đại, kính xin Lạc đạo hữu cho phép bổn phu nhân cùng các sư muội thương nghị một phen, trong vòng 3 ngày sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Điều kiện Lạc Hồng đưa ra không thể nói là không ưu đãi, so với lợi ích sau khi thành công, chi phí mà Hóa Tiên Tông trả căn bản không có ý nghĩa. Hảo, vậy Lạc Mỗ sẽ ở đây chờ 3 ngày. Lạc Hồng bưng chén ngọc lên, thảnh thơi mà uống trà, không lo lắng chút nào về mưu đồ của mình sẽ thất bại. Chương 722, Mệnh Tinh và Truyền Tin. Sở dĩ Lạc Hồng có thể chắc chắn như vậy, chính là căn cứ vào thăm dò lúc trước. Cửu U Minh Chu là thần thú hộ tông của Hóa Tiên Tông, giá trị không phải đơn giản có thể dùng linh thạch cân nhắc. Giống như có người muốn giao dịch tiểu kim, mặc kệ đối phương ra giá cao bao nhiêu, Lạc Hồng cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Dù sao, hắn và tiểu kim từng đồng sinh cộng tử nhiều lần, nhân tố tình cảm khiến hắn không cách nào làm ra chuyện bán rẻ tiểu kim. Nếu như tu sĩ Hóa Tiên Tông cũng có tình cảm tương tự với cửu U Minh Chu thì trên cơ bản không cần suy nghĩ tới chuyện giao dịch. Bất quá, đây là sự kiện xác suất nhỏ, linh thú truyền thừa không có bao nhiêu linh trí giống như cửu U Minh Chu, đối với người tu tiên mà nói chính là công cụ. Mộc phu nhân và Lam Thải Nhi lựa chọn bảo vật cũng chứng minh điểm này. Nếu như các nàng thật sự có tình cảm đặc thù với cửu U Minh Chu, thì tất nhiên sẽ đưa ra cái gốc linh dược thượng cổ kia làm cái giá phải trả trong giao dịch chú thuật truyền thừa. Dù sao thọ nguyên của cửu U Minh Chu cũng không nhiều, bảo đảm đạt được linh dược có thể khiến nó sao động mới là trọng yếu nhất. Nhưng hiển nhiên, hai nữ đều mừng rỡ đưa ra lựa chọn, không có chút cân nhắc nào. Đây cũng là lần thăm dò thứ nhất của Lạc Hồng, xác định khả năng giao dịch hòa bình. Ngoài ra, Mộc phu nhân lại là người cầm quyền Hóa Tiên Tông, cho nên Lạc Hồng ở đây tiến hành dò xét tầng thứ hai. Kim thi đan, mộc hành tinh thạch và vũ hóa đan chính là công cụ để thăm dò. Nếu muốn giao dịch thành công, trước hết phải biết rõ đối phương muốn cái gì. Mộc phu nhân tu luyện công pháp hệ mộc, bất kể là mộc hành tinh thạch hay là vũ hóa đan, đều có trợ giúp rất lớn đối với tu vi, nhưng nàng hết lần này tới lần khác đối với kim thi đan ưa thích. Căn cứ vào trí nhớ kiếp trước của Lạc Hồng, Hóa Tiên Tông thật ra cất giấu công pháp tu luyện của Phật môn. Truyền thừa phòng chế linh bảo tứ tượng xích, cần phải có công pháp Phật môn phối hợp thi triển mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Mà kim thi đan ở trong hệ thống tu luyện của Phật môn lại có tác dụng lớn, trong đó nổi tiếng nhất chính là cổ bảo đỉnh cấp dùng để luyện chế tên là kim cương cháo. Cho nên Mộc phu nhân chọn kim thi đan chính là để lưu lại cho Hóa Tiên Tông một món chí bảo truyền thừa. Trong sự lựa chọn của bản thân và tông môn, nàng ưu tiên cho tông môn, vì vậy điều kiện mà Lạc Hồng đưa ra chính là trợ giúp Hóa Tiên Tông luyện chế thi khôi hậu kỳ. Nếu nàng chọn mộc hành tinh thạch hoặc vũ hóa đan, Lạc Hồng sẽ có một loại giá khác. Hơn nữa bất kể nói thế nào, trong cuộc giao dịch này Hóa Tiên Tông đều là người chiếm tiện nghi, Lạc Hồng lại nắm đúng nhu cầu của mộc phu nhân, tự nhiên không có đạo lý không thành công. Quả nhiên, Lạc Hồng mới tĩnh tọa trong Cam Tuyền Cung chưa đến 2 ngày, mộc phu nhân đã mang đến tin tức tốt cho hắn. Là đạo hữu, chúng ta có thể đáp ứng giao dịch, nhưng chúng ta sẽ không giúp ngươi chế phục cửu U Minh Chu, đến lúc đó còn phải do ngươi vất vả một phen. Mộc phu nhân sắc mặt có chút lúng túng nói, bán thần thú hộ tông nhà mình, tóm lại là không dễ nghe lắm. Lạc mỗ hiểu được khó xử của đạo hữu, nếu đã nói, chuyện này không nên chậm trễ. Liền để cho Đinh tiểu hữu đi Trúc lâu tìm Lạc mỗ, có chút vấn đề còn cần nàng giải đáp một chút. Lạc Hồng gật gật đầu, đứng dậy chắp tay, liền muốn bay trở về Lộ Hoa Phong. Là đạo hữu chậm đã, những ngọc giản cùng điển tịch này chính là chú thuật truyền thừa của bản môn, đạo hữu phát lời thề xong là có thể mang đi. Mộc phu nhân đưa tay gọi Lạc Hồng lại, lấy ra một cái túi chữ vật ra thú nói. Ha ha, động tác của Mộc phu nhân thật là nhanh, Lạc mỗ còn tưởng rằng phải chờ thêm mấy ngày nữa chứ. Lạc Hồng ngoài ý muốn với hiệu suất của Mộc phu nhân, khẽ cười một tiếng sau đó nghiêm túc phát tâm ma thệ. Đồng thời, Mộc phu nhân cũng thể không có bất kỳ tàng tư nào. Đại nhân đột nhiên nhấp ra mệnh tinh, có phải muốn triệu tập các huynh đệ còn lại ở bên ngoài không? Thần niệm của Thanh Phong đột nhiên truyền vào tâm thần Lạc Hồng, thiểm ra mệnh tinh. Chẳng lẽ là chỉ hành động phát tâm ma thệ vừa rồi của ta? Lạc Hồng suy đoán một chút, lập tức tò mò truyền âm dò hỏi, ta vừa mới thể tâm ma là chịu ảnh hưởng này. Còn nữa, mệnh tinh là cái gì? Thì ra đại nhân không biết, lời thề tâm ma cùng nhau, chúng ta thiên ma sẽ sinh ra một tia cảm ứng đối với mệnh tinh minh của đại nhân. Nếu như đại nhân ngày sau trái với lời thề, cảm ứng này sẽ đột nhiên tăng nhiều để cho chúng ta tìm được vị trí mệnh tinh của đại nhân. Thuộc hạ còn tưởng rằng đại nhân chủ động lóe mệnh tinh, muốn dẫn mấy thiên ma cùng giai với thuộc hạ tới, thu nạp dưới trướng. Dù sao, với nguyên thần của đại nhân hiện giờ, mệnh tinh lấp lóe sẽ chỉ khiến đám thiên ma như thuộc hạ có cảm ứng, những thiên ma thấp kém khác không phát hiện được. Về phần mệnh tinh, đây chính là căn nguyên của nguyên thần sinh linh, ẩn giấu trong ma cương, bình thường không thể tìm được. Thanh Phong dùng ngữ khí không có tình cảm gì, giải thích cặn kẽ cho Lạc Hồng một phen. Tuy rằng trong lời nói của hắn tràn ngập chủ quan phán đoán, nhưng Lạc Hồng vẫn là tinh luyện ra nội dung hạch tâm mấu chốt. Mệnh tinh chính là liên hệ giữa nguyên thần và vực ngoại, hoặc nói là hình chiếu, cũng là thông đạo mà vực ngoại thiên ma xâm nhập nguyên thần của tu tiên giả. Như vậy xem ra, lời thề tâm ma có lực ước thúc nhất định, nhưng chỉ cần tu vi nguyên thần đủ mạnh thì có thể bỏ qua. Còn ta thì nhờ nguyên thần dựa vào thiên ma chi chủng, lại dùng phương thức này để câu cá. Nhưng mà, thiên ma chủng loại tuyệt không phải không có trả giá, không thể tùy tiện sử dụng, nếu bị nó ăn mòn đến chỗ sâu trong nguyên thần, vậy coi như xong rồi. Lạc Hồng âm thầm lắc đầu trong lòng. Đương nhiên ngoại trừ kiêng kỵ, hiện giờ Lạc Hồng đối với thanh vực ma không có nhu cầu cấp thiết, cũng là nguyên nhân trọng yếu hắn không muốn câu cá. Sau một hồi, Lạc Hồng nhận lấy túi gia thú, hóa thành một đạo độn quang màu lam, bay ra khỏi Cam Tuyền Cung. Biết rõ độn quang của Lạc Hồng biến mất ở chân trời, Mộc phu nhân mới nặng nề thở dài, cũng không quay đầu lại nói, Lam sư muội có thể hỏi. Rõ ràng không, vị Lạc đạo hữu này trước đây đến tột cùng là tu vi gì? Thân ảnh Lam Thải Nhi từ trong hàn vụ đi ra, nhíu chặt đôi mi thanh tú khó tin nói, sư muội đã hướng Lan Nhi xác nhận nhiều lần. Còn dùng mộng dẫn đại pháp kiểm tra nguyên thần của nàng, cũng không có dấu vết giả tạo, Lạc huynh xác thực hơn trăm năm trước vẫn là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Hô, kỳ tài ngút trời a, khó trách hướng tiền bối nguyện cùng sư huynh đệ của hắn xứng danh. Mộc phu nhân có chút chán nản cảm thán một câu, sau đó xoay người lại nói, ta bảo ngươi liên hệ với tiền bối, có tin tức gì không? Vạn Lý Phù không có trả lời, hướng tiền bối hắn rất có thể cũng không ở Đại Tấn. Khoảng cách truyền tin của Vạn Lý Phù cũng không phải vô hạn, hướng chi lễ nếu rời khỏi Đại Tấn, Lam Thải Nhi không liên lạc được hắn cũng là bình thường. Thôi, hắn cũng không ép buộc chúng ta giao dịch, đã là thiện ý lớn nhất, như thế cũng đáng để chúng ta tín nhiệm một chút. Sư muội, ngươi và Lạc đạo hữu có chút giao tình, chuyện của hắn sẽ do ngươi phụ trách, lệnh bài cấm chế này có thể mở ra bảo khố tông môn, tạm thời ngươi bảo quản. Thiện ý của cường giả, kẻ yếu không thể cự tuyệt, trong lòng Mộc phu nhân tuy rằng còn có chút không thoải mái, nhưng lập tức cũng chỉ có thể tiếp nhận. 7 ngày sau, tại Nam Cương của Đại Tấn, Ngân Giao Hỏa Sơn, một đạo thanh hồng hạ xuống đỉnh núi, hiện ra một bóng người da hơi đen, tướng mạo bình thường không có gì lạ. 7-8 tên tu sĩ cấp thấp vốn tụ tập ở đây khi thấy cầu vồng rơi xuống đất thì còn tưởng là dị tượng gì, đều tụ tập lại. Kết quả một cỗ linh áp kinh người bỗng nhiên đánh úp lại, sau đó cuồng phong gào thét, thổi đám tu sĩ cấp thấp bản địa thành hồ lô lăn lóc. Tất cả cút cho ta! Nghe được một tiếng hét to từ đỉnh núi truyền đến, mọi người nơi nào còn không biết đây là gặp phải tu sĩ cao cấp tính tình không tốt. Không nói hai lời nhao nhao một mặt hoảng sợ phi độn xuống núi, không dám ở lâu. Hừ, sau khi phát tiết như thế, tâm tình Hàn Lập nhất thời bình phục không ít. Đại diễn thần quân chết đi không lâu trước đó quả thực làm hắn trong lòng buồn bực không thôi. Âm âm tiếng sấm từ đỉnh đầu không ngừng truyền đến, trong mây đen thỉnh thoảng có ngân hồ đánh xuống. Hạt mưa hung mãnh đánh cho người ta đau rát, hiện tượng thiên văn khắc nghiệt như thế, Hàn Lập lại khẽ nhếch khóe miệng, bộ dáng có chút hài lòng. Chỉ thấy hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, kết thành một thủ ấn cổ quái, trong miệng không ngừng phun ra pháp chú nặng nề. Mấy đạo lưu quang từ bên hông hắn bay ra, ở giữa không trung biến thành mấy cây phiên kỳ cực lớn to cỡ miệng chén. Sau đó, trong tiếng chú ngữ không ngừng của Hàn Lập, phiên kỳ này đều tuôn ra linh khí, ở không trung ngưng tụ ra một tòa trận pháp. Mà ngay sau khi pháp trận xuất hiện, trên không phụ cận vốn lôi điện xa xa không thể chạm đột nhiên như bị vật gì dẫn dắt, trực tiếp bổ tới Hàn Lập bên này. Lúc này, Hàn Lập biến, đổi pháp quyết, lấy ra một bình ngọc cổ dài mấy tấc, tế lên giữa không trung. Lập tức hai tay trà sát một cái, đánh ra hai đạo ích tà thần lôi thô to, đánh vào đáy bình ngọc. Điện quang màu vàng chui vào trong bình, ngưng tụ ra một cây lôi mâu, đối diện pháp trận trên không trung. Ngay sau đó, đạo thiên lôi kia liền bay thẳng đến mâu vàng, ầm ầm bổ lên trên. Kim sắc lôi mâu khẽ rung lên, hồ quang điện lập tức thuận thế rót thẳng vào trong bình. Thấy thành công thu đạo thiên lôi thứ nhất, sắc mặt Hàn Lập càng vui mừng, đang muốn thi pháp lần nữa, dẫn thiên lôi đến đây, chợt nghe một trận dị hưởng đất đá sụp đổ. Điều này lập tức làm Hàn Lập cảnh giác, thần thức điều tra phía sau phát hiện thạch động bị người che giấu không biết tại sao lại sập. Xác nhận trong đó không có bất kỳ sinh linh hoặc là cấm chế nào, trên thân Hàn Lập lóe lên thanh mang, đi tới bên ngoài động đá sụp xuống. Ánh mắt quét qua, liền thấy một tòa trận pháp linh khí sắp tan hết cùng một tấm truyền âm phù trôi lơ lửng ở giữa không trung. Thái thượng hồng quân phù, liếc mắt một cái đã nhận ra phù lục, Hàn Lập nghi hoặc vạn phần, ngón tay điểm một cái, bắn ra một đạo pháp lực. Nhất thời, truyền âm phù bốc cháy, truyền ra thanh âm của Lạc Hồng, Hàn sư đệ, bớt chút thời gian đến Hóa Tiên Tông gặp ta. Lạc sư huynh vậy mà cũng ở Nam Cương, hắn làm sao biết hành tung của ta? Hàn Lập cho mày lẩm bẩm, tòa trận pháp này rõ ràng là đã bố trí từ trước, mà hắn ở đây thu thiên lôi chỉ là bởi vì trùng hợp xảy ra mưa giông, lẽ ra không ai có thể sớm đoán được. Ôi, nếu đại diễn tiền bối ở đây, nhất định có thể chỉ điểm cho ta một phen. Sau khi suy nghĩ không có kết quả, Hàn Lập không khỏi thở dài. Chủ nhân, đây có lẽ là thiên cơ quái thuật, mặc dù không biết Lạc tiền bối tìm ngươi chuyện gì, nhưng nghe tựa như không vội. Thanh âm kiều mị của Ngân Nguyệt vang lên trong lòng Hàn Lập. Ừm, nếu bên Phú đạo hữu không vội, ta sẽ đi một chuyến, dù sao Hóa Tiên Tông cũng cách nơi đây không xa. Dứt lời, Hàn Lập liền vung tay đánh ra mấy khối hỏa cầu, xóa sạch dấu vết trong động quật. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 723, Vạn Lý Chú Sát. Bởi vì Lạc Hồng sớm đã có ý niệm luyện chế khôi lỗi cỡ lớn, thì khôi cùng khôi lỗi bình thường khác biệt cũng không lớn, cho nên một ít tưởng tượng cơ bản đều có thể trực tiếp lấy ra sử dụng. Hơn nữa hắn cũng không nói luyện chế một thi khôi lỗi có thể so với nhân hình khôi lỗi của Hàn Lão Ma, có thể đối kháng với Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Chỉ cần có uy lực công kích ngàn vạn độ, đủ dày da thịt, hắn liền có thể báo cáo kết quả công tác, càng không cần lo lắng đến vấn đề thủ đoạn của thi khôi có quá mức đơn nhất hay không. Trên thực tế, Lạc Hồng chính là đem máy gọi tên ban đầu trở thành vật thí nghiệm, cũng không cần theo đuổi hoàn mỹ, giống như đại diễn thần quân. Cái này, tiền bối, độ cao của sơ hào thi khôi vượt qua trăm trượng, cái này cần bao nhiêu hồn thạch mới có thể khu động được à? Bạch Đinh Hương buông ngọc giản dán ở mi tâm xuống, cẩn thận quan sát thần sắc Lạc Hồng, lo lắng nói. Hồn thạch số lượng ngươi không cần lo lắng, hơn nữa sơ hào cũng không phải chỉ dựa vào hồn thạch khu động, ở địa uyên tạo cái huyết trì. Lợi dụng lực lượng tinh huyết yêu thú, cũng có thể làm cho nó phát huy 8 phần lực lượng, dư sức ứng phó nguy cơ bình thường. Hồn thạch là vật phẩm tiêu hao không thể bổ sung, Lạc Hồng tuy có không ít nhưng cũng không thể cho Hóa Tiên Tông quá nhiều. Cũng may một trong những chỗ tốt của thi khôi có thể hấp thu lực lượng tinh huyết, không giống tử vật khôi lỗi bình thường, chỉ có thể hấp thu linh khí. Vâng, vãn bối đi xuống chuẩn bị. Bạch Đinh Hương nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, lấy ngọc giản ra rời khỏi Lầu Các. Sau khi thiết kế xong, Lạc Hồng phải đợi tu sĩ Hóa Tiên Tông luyện chế xong tất cả linh kiện mới có thể ra tay lắp ráp, cho nên trong thời gian ngắn hắn liền rảnh rỗi. Nhân cơ hội này, Lạc Hồng vừa lúc đến tìm hiểu chú thuật của Hóa Tiên Tông. Tuy định thân chú và diệt hồn chú đều là chú thuật rất cường đại, nhưng đều là từ trên người vực ngoại thiên ma phục chế lại, Lạc Hồng cũng không có học tập qua chú thuật. Hậu quả mang đến chính là, tuy tạo nghệ chú thuật của hắn rất cao, nhìn một lần là có thể học được chú thuật người khác thi triển, nhưng bởi vì khuyết thiếu kiến trúc tầng dưới chót, không cách nào tự mình leo lên. Nói một cách đơn giản, hắn chính là ở phương diện chú thuật, không thể ngày càng tinh tiến giống như ở phương diện phù đạo. Mà chú thuật truyền thừa của Hóa Tiên Tông vừa hay có thể bổ sung vào chỗ yếu của hắn, nếu không hắn cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy tới. Thanh tâm chú, khu trùng chú, đốt thân chú, ân. Thì ra dao động ở đây là đối ứng với tâm hỏa, hắc hắc, chú thuật này nếu thôi diễn đến cấp độ cao hơn, sau này tiểu hỏa cầu cũng có thể tiết kiệm. Mặc dù là chú thuật cấp thấp, Lạc Hồng cũng tìm hiểu được say sưa ngon lành. Dần dần, căn cơ trên chú thuật của hắn càng trở nên vững chắc. 3 ngày sau, Lạc Hồng đã truyền thừa Hóa Tiên Tông mấy vạn năm, tổng cộng hơn 900 loại chú thuật lĩnh ngộ một lần, chỉ cảm thấy có thu hoạch rất lớn. Sau đó, hắn cũng không vội vàng quy kết những tri thức chú thuật mới có được này, mà là cầm lấy một quả ngọc giản dán lên mi tâm. Những gì ghi lại trong ngọc giản này có thể nói là bí mật hạch tâm nhất của Hóa Tiên Tông. Trước đây hơn 900 loại chú thuật hoặc nhiều hoặc ít đều có truyền ra ngoài, chỉ có bí thuật ghi lại trong ngọc giản này, từ xưa đến nay đều rất ít truyền ra ngoài. Sau khi nhìn sơ qua một lần, Lạc Hồng phát hiện chú thuật trong ngọc giản này đều không phải đơn giản dựa vào tu vi của bản thân là có thể thi triển. Nó cần nghi thức khai đàn làm phép, ngoại vật phụ trợ, cùng với địa điểm đặc biệt, mới, có thể thi triển trở thành, phát huy uy lực dọa người. Trong đó có chú thuật nổi danh nhất Hóa Tiên Tông, có thể chú sát tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ ở ngoài vạn dặm. Sau khi nhìn kỹ đạo chú thuật này 2 lần, Lạc Hồng phát hiện rất nhiều điều kiện không liên quan đến chú thuật. Thậm chí rất vô nghĩa, khiến người ta cảm giác như đang nhảy đại thần, nhưng nó lại xác thực hữu dụng. Nghi hoặc khó hiểu, Lạc Hồng tiến hành so sánh, hy vọng từ trong đó tìm ra một ít quy luật. Kết quả không tìm được quy luật, ngược lại khiến hắn phát hiện, trong mỗi một đạo chú thuật miêu tả trong ngọc giản đều có 4 chữ dẫn động đại trận. Nghĩ đến đại trận hộ sơn đặc thù của Hóa Tiên Tông, Lạc Hồng lập tức ý thức được điều kiện loè loẹt kia. Đều không phải là vì chú thuật, mà là vì tác động lực lượng đại trận, dùng cái này để tiến hành tăng phúc đối với chú thuật. Chính là bởi vì thiếu khuyết một khâu ở giữa, hắn mới có thể thấy thế nào không được tự nhiên. Sau khi ý thức được đại trận mới là mấu chốt, Lạc Hồng liền buông ngọc giản trong tay xuống. Thần niệm khẽ động từ trong túi da thú lấy ra một trận đồ niên đại xa xưa, yên lặng tìm hiểu. Cứ như vậy qua gần nửa ngày, Lạc Hồng đột nhiên mở 2 mắt ra, bên hông linh quang lóe lên. Cả người hắn lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tại chỗ chỉ còn lại một khối ngọc bội trôi nổi giữa không trung. Trước mắt hoa lên, Lạc Hồng liền từ trúc lâu đi tới một địa giới non xanh nước biếc, phương xa ma vân quay cuồng, thanh thế to lớn. Một tòa trên núi hoàng vũ phun trào, chìm nổi không ngớt, hình như có sinh linh ở trong đó phun ra nuốt vào sương mù này. Nơi đây cũng không phải là bí cảnh gì cả, chính là tiểu động thiên trong ngọc phủ của Lạc Hồng. Sau khi hiện thân, Lạc Hồng không nói 2 lời liền dùng 10 ngón tay liên tục đánh ra tài liệu bày trận, vẻn vẹn 1 canh giờ liền ở trên một bãi cỏ bằng phẳng, bày thành một tòa trận pháp. Mộc phu nhân nếu ở đây nhất định sẽ phát hiện hộ sơn đại trận của Hóa Tiên Tông các nàng, thu nhỏ lại hơn 10 lần. Lúc này, một đạo pháp lực quang trụ từ đầu ngón tay Lạc Hồng bắn ra, lúc này kích hoạt trận pháp loại nhỏ, chỉ thấy bình thường thiên địa linh khí sau khi trải qua chuyển hóa, mờ mịt biến thành linh khí màu xanh biếc, cùng đại trận lực mà nữ tu họ Phương ngày đó đưa tới giống nhau như đúc. Đưa tay nhiếp một cái, một đoàn linh khí màu xanh đậm liền bay vào trong lòng bàn tay Lạc Hồng, lập tức đùng đùng sao động quay cuồng. 3 hơi sau, 3 đạo linh khí màu sắc khác nhau phân biệt bay đến trên 3 ngón tay khác nhau. Thổ, kim, thủy, quả nhiên là lực lượng đồng nguyên, chỉ là tỷ lệ không đúng, cái này ngược lại dễ làm. Nhận được kết quả làm cho mình thỏa mãn, Lạc Hồng không khỏi lộ vẻ mừng rỡ, tiếp theo lại là một trận 10 ngón liên tục, cải tạo trận pháp trước mặt. Không bao lâu, linh khí từ trận pháp lưu chuyển ra liền thay đổi màu sắc, gần sát chú linh khí ngày đó Lạc Hồng nặn ra. Mặc dù không phải trạng thái hoàn mỹ, nhưng cũng đủ dùng để thí nghiệm. Dứt lời, Lạc Hồng liền ngồi xếp bằng xuống, lấy ra miếng ngọc giản bí thuật kia, đối chiếu chú thuật trong đó, bắt đầu dẫn động từng cái trận pháp, quan sát biến hóa của nó. 3-4 canh giờ sau, hắn liền có một ít phát hiện thú vị. Khá lắm, thì ra đây là một máy phóng đại tín hiệu, thật đúng là bị chơi ra hoa. Mặc dù các tiền bối Hóa Tiên Tông không có đại sát khí tiên thiên ngũ hành thể này, đến nỗi linh khí sáng tạo ra chuyển hóa ra cách chú linh khí có chênh lệch nhất định, nhưng đối với vận dụng loại linh khí này, có thể nói đã nghiên cứu đến tình trạng tương đối sâu. Trong đó căn bản nhất chính là nó có thể tăng lên khoảng cách tác dụng của chú thuật với trình độ cực lớn, từ đó hoàn thành hành động vĩ đại vạn lý chú sát. Ta vốn còn tưởng rằng vạn lý chú sát của Hóa Tiên Tông là vận dụng thủ đoạn xảo diệu như bức họa của ta, thật không nghĩ tới nó lại cứng rắn tới, phục rồi. Lạc Hồng không khỏi thán phục trí tuệ của tiền bối cao nhân. Chương 724, Thần Du Vực Ngoại. Một tiếng rít lên, Lạc Hồng tản đi trận pháp trước mặt, thần niệm vừa động liền từ động thiên ngọc phủ trở về trúc lâu. Thu hoạch vừa rồi khiến hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng lớn mật, muốn thử một phen. Độn quang lóe lên, Lạc Hồng liền đi tới đỉnh Lộ Hoa Phong, nhìn chúng một tảng đá xanh lớn, ngồi xếp bằng ở phía trên. Bởi vì Mộc Phu Nhân cùng Lam Thải Nhi biết tu vi chân thật của hắn, thái độ đối với hắn không khỏi càng thêm cung kính. Hôm nay khu vực trúc lâu đến đỉnh phong đã tạm thời được coi là cấm địa, vừa vặn thuận tiện cho hắn thí nghiệm. Chỉ thấy, hai tay Lạc Hồng bấm pháp quyết, trên thân tán phát ra linh quang lúc màu vàng lúc xanh, biến ảo khó lường, đột nhiên song trưởng của hắn đồng thời đánh tới hai bên. Chú linh khí nồng đậm liền từ đan điền của hắn tuôn ra, vây quanh tảng đá lớn hình thành một linh khí cầu to lớn trong đỏ thẫm mang bột phấn. Tiếp theo, Lạc Hồng thu hai tay lại, tay phải bấm kiếm chỉ, bỗng nhiên hướng trên đỉnh đầu điểm một cái. Lập tức một đạo lưu quang màu đen bắn ra, trên không trung hơn 20 trượng hiện ra chân thân, chính là một cây đại kỳ đen nhánh. Quần ma nghe lệnh, nhiếp, lệnh ban ra, thiên ma kỳ không gió mà bay, từ mặt cờ chui ra mấy con hắc vực ma và hơn 100 con hôi vực ma. Những vực ngoại thiên ma này vừa mới hiện thân liền chui vào bên trong chú linh khí cầu, nhìn như lộn xộn, nhưng lại ẩn giấu một kết cấu nhất định ở các nơi. Dùng ngươi làm củi, giúp ta thần thông. Theo thần niệm Lạc Hồng khẽ động, linh khí cầu đường kính hơn 100 trượng chậm rãi chuyển động biến hóa. Trong đó vực ngoại thiên ma đồng thời phát ra tiếng gào thét thống khổ, nhưng không một ai thử giải thoát vị trí của mình. Trong lúc nhất thời, linh khí trên đỉnh Lộ Hoa Phong cuồn cuộn, ma khiếu không ngừng, thanh thế thật là to lớn, đưa tới vô số tu sĩ Hóa Tiên Tông nhìn. Đang lúc, đệ tử dưới sườn núi Lộ Hoa Phong đều bị uy thế dọa người bước ra khỏi. Động phủ trúc lâu, Lam Thải Nhi đột nhiên hiện thân cũng ra lệnh, tất cả đệ tử của Lộ Hoa Phong lập tức rời khỏi trăm dặm, không được chậm trễ. Đệ tử Lộ Hoa Phong vốn là bởi vì từng trận ma khiếu làm cho người ta sợ hãi trong lòng không chút do dự, lúc này liền tự mình dựng độn quang, hướng dưới núi chạy đi. Lam tỷ tỷ, Lạc tiền bối đang làm gì vậy? Tiếng ma khiếu kia có thể câu động nguyên thần của ta, chẳng lẽ hắn đang tu luyện một loại ma âm thần thông nào đó? Chân Lan vẻ mặt lo lắng chạy đến bên cạnh Lam Thải Nhi, mở miệng hỏi. Ta cũng không biết, nhưng lấy thần thông của Lạc huynh, chỉ cần hơi có sai lầm, các ngươi chỉ sợ cũng khó bảo toàn mạng nhỏ, vì bảo hiểm, tốt hơn hết là nên cách xa một chút. Bởi vì trải qua trong hắc vực, Lam Thải Nhi đối với thực lực của Lạc Hồng cho tới bây giờ đều là nhìn lên một bậc. Nàng vừa nghĩ tới đối phương đã là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, vậy thì lại hướng lên. Cho nên, Lam Thải Nhi cảm thấy ứng đối loại sự kiện này, nàng dù có cẩn thận cũng không quá đáng. Đơn giản trao đổi hai câu, hai nữ tử cũng độn khỏi Lộ Hoa Phong. Lúc này, đỉnh Cam Tuyền Phong, Mộc Phu Nhân đang nhíu đôi mi thanh tú dõi mắt nhìn về phía xa, thầm nghĩ Lạc Hồng không có việc gì lại có chuyện xấu. Đột nhiên, một đạo xích quang từ đỉnh Lộ Hoa Phong bay thẳng lên trời, tất cả tu sĩ trong Mộc Phu Nhân cùng với Hóa Tiên Tông đều không tự chủ được giật mình. Có loại cảm giác khác thường bị lột sạch khiến người ta nhìn tới, vô luận các nàng tự thủ như thế nào, đều không thể thoát khỏi, càng là tìm không được dấu vết. Nhưng không hề nghi ngờ, đầu nguồn của cảm giác này chính là đoàn linh khí màu đỏ đang lay động trên đỉnh Lộ Hoa Phong. Cũng may loại cảm giác khiến chúng nữ nổi giận dị thường này không có kéo dài quá lâu, không đến ba tức tựa như lúc nó đến vậy, đi vô ảnh vô tung. Lúc này, chú linh khí giống như con gà cao tốc xoay tròn, Lạc Hồng vẫn ngồi xếp bằng ở trên tảng đá xanh, trong đôi mắt chảy ra ngân diễm, nhưng lại không thiêu đốt lông mày của hắn. Sau một khắc, mi tâm đang nhíu chặt của hắn đột nhiên buông lỏng, khẽ cười nói, tìm được ngươi rồi. Thần thức vô hình vô sắc đột nhiên bạo động, rồi lại lập tức lắng lại, mà ý thức Lạc Hồng cũng sau một trận phù quang lược ảnh, đi tới một chỗ xa lạ sương mù xám lượn lờ. Hắn vươn hai tay ra xem xét, trong suốt như khói như sương, thật giống như quỷ vật tu luyện có thành tựu kia. Mà trước ngực hắn, có một quang cầu màu lam lớn nhỏ, bị rất nhiều điểm sáng lớn nhỏ không đều vây quanh. Ha ha, thì ra mệnh tinh đã có bộ dạng này, lóng lánh dễ thấy như vậy, xem ra khách nhân của ta sắp tới rồi. Nguyên lai, ý nghĩ lớn mật kia của Lạc Hồng chính là thông qua chú linh đại trận, khiến cho thần thức của bản thân đột nhiên bị thiên địa ràng buộc. Cảm ứng vị trí của mệnh tinh, lại thông qua sự huyền diệu liên hệ giữa nguyên thần và mệnh tinh, khiến cho thần niệm của bản thân đi tới ngoại vực. Nếu vực ngoại thiên ma có thể thông qua mệnh tinh đi tới nhân giới, vậy Lạc Hồng hắn tự nhiên cũng có thể từ đó tới ngoại vực. Đương nhiên, tu sĩ bình thường có thủ đoạn làm như vậy, cũng không có lá gan kia, dù sao ngoại vực chính là địa bàn thiên ma, tu sĩ thần niệm đến đây không thể nghi ngờ đưa dê vào miệng cọp. Không bao lâu sau, hai cái bóng xanh từ hai hướng khác nhau hùng hổ đè xuống, dường như đã không kịp hưởng dụng món ngon đưa tới tận cửa nữa. So với thanh phong mà Lạc Hồng đã gặp qua, chân thân của hai vị này lớn hơn rất nhiều, hành động có khí thế sóng xanh ngập trời. Không nói hai lời, Lạc Hồng thả ra khí tức của thiên ma chi chủng. Lập tức, hai bóng xanh khổng lồ kia dừng lại, chần chừ một chút rồi không dám tiến lên. Qua vài nhịp thở, một mảnh thanh ảnh từ đâu mà bay tới, nhưng một mảnh khác không những không đi mà còn truyền đến thần niệm, ma tử đến vực ngoại, có phải vì ma uẩn chi tranh? Không, ta chỉ là hiếu kỳ đến đây dạo chơi. Lạc Hồng tâm niệm vừa chuyển, liền bắt ra yếu điểm, ngưng mắt nhìn thanh ảnh thật lâu không nói. Ma uẩn chi tranh, xem ra trí nhớ truyền thừa của con thanh vực ma này nhiều hơn thanh phong không ít. Lạc Hồng cân nhắc một chút, dưới tình huống mình hoàn toàn không biết gì cả không thể lừa dối được đối phương, mà ma uẩn chi tranh tất nhiên là tình báo cực kỳ trọng yếu, vậy còn không bằng trực tiếp một chút. Cái gì là tranh chấp ma uẩn, vì sao trong thiên ma chủng của bản tọa không có đoạn tin tức này? Khi truyền ra đạo thần niệm này, Lạc Hồng đã chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn. Dù sao nếu tình huống này chỉ xuất hiện khi thiên ma chủng loại không thể hoàn toàn ký sinh ký chủ, vậy hắn sẽ bại lộ. Thì ra là thế, chắc hẳn tu vi của ma tử còn chưa đột phá hóa thần, chỉ là nguyên thần mạnh mẽ, không giải phong được tin tức liên quan tới ma uẩn chi tranh. Thanh ảnh không hề hoài nghi Lạc Hồng, thậm chí còn đưa ra một lời giải thích hợp lý. Ngươi nếu biết, liền nói rõ ràng với bản tọa. Lạc Hồng lúc này không hư nữa, bưng lên cái giá của ma tử đại nhân nói. Các ma tôn đại nhân cách mỗi 9 vạn năm sẽ triệu hồi ma tử phân bố ở các giới, để cho bọn hắn chém giết tranh đấu lẫn nhau. Cướp đoạt bảo tọa của từng luân hồi thập nhị thiên ma tử, đây cũng là ma uẩn chi tranh ta biết. Thanh ảnh hầu như không có cảm ứng ba động mà truyền âm nói. Chém giết lẫn nhau, còn muốn bài vị, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Trung quy sẽ không phải là những thiên ngoại ma quân kia đơn thuần muốn tìm thú vui chứ. Nghi vấn của Lạc Hồng không được giải đáp hoàn chỉnh, vì thế hắn không khỏi lại có thêm rất nhiều nghi vấn. Nhưng mà có một vấn đề, hắn nhất định phải biết rõ ràng, bổn tọa hỏi ngươi, đã cách lần tranh giành ma uẩn trước bao lâu rồi? Thanh ảnh, khoảng 8 vạn năm. Được lắm, ta trực tiếp nói ra được, nói cách khác còn chưa đến 1 vạn năm nữa, có thể dãy dụa một chút. Mặc dù Lạc Hồng tức giận vì vận khí xấu của mình, nhưng cũng không có tuyệt vọng. Thời gian không đến 1 vạn năm mặc dù có chút gấp, nhưng vẫn không dọa được hắn. Một lát sau, Lạc Hồng bình phục tâm cảnh, lần nữa ngưng mắt nhìn thanh ảnh nói, tại sao tên kia phải chạy? Thanh ảnh, nếu ma tử vận dụng hạt giống thiên ma có thể nô dịch tất cả thiên ngoại tâm ma dưới trướng chúng ta. Kỳ Hoàng có lẽ là cho rằng tu vi của ma tử quá thấp, không muốn chịu chết cùng ngươi mới lựa chọn trốn xa. Vậy còn ngươi? Ngươi không cảm thấy tu vi của bổn tọa thấp sao? Lạc Hồng biết rõ phân chia giai cấp thiên ngoại tâm ma, cấp bậc này của thanh vực ma không được tính là thiên ngoại tâm ma tộc chân chính, càng không cần phải nói tới hắc vực ma và hôi vực ma. Những vực ngoại thiên ma tầng chót này đối với thiên ngoại tâm ma tộc chân chính mà nói, chính là vật hy sinh, có thể nô dịch bọn chúng cũng không kỳ quái. Nhưng mà, tốt xấu gì thì ma thanh vực cũng đã mở ra không ít linh trí, đương nhiên cũng học được xu lợi tránh hung. mà Lạc Hồng lại không có năng lực dùng vũ lực áp đảo bọn chúng, cho nên hành động của tên kỳ hoàng thanh vực ma kia mới là bình thường. Hắc, chẳng lẽ là con thanh vực ma này nhìn ra ta không phải vật trong ao? Đối kháng thiên ma chủng sẽ làm ta bị phản phệ, thọ nguyên của ta gần hết, dĩ nhiên không chịu nổi phần áp lực này, còn xin ma tử giơ cao đánh khẽ, nhẹ nhàng buông ta ra. Nếu không phải ta già rồi, sẽ không ở lại cùng ngươi chịu chết. Khóe miệng Lạc Hồng giật giật, giống như nghe thấy tiếng rít gào của thanh vực ma. Sau khi phất tay để cho thanh vực ma cổ xưa này xéo đi, Lạc Hồng không khỏi lâm vào trầm tư. Tuy rằng tranh đấu ma uẩn không phải lửa xém lông mày, nhưng trình độ hung hiểm, dù là người tự tin như hắn, cũng không khỏi lo lắng. Xem ra là nên chuẩn bị một chút. Sau khi thấp giọng tự nói một câu, Lạc Hồng quay đầu nhìn về phía xa xa, một mảnh sương mù xám bị hào quang màu cam chiếu rọi, rõ ràng là chỗ của Xích Ô Tinh, cũng chính là mặt trời của nhân giới. Khác với thế giới kiếp trước, quy tắc của thế giới phàm nhân là địa phương thiên viên. Mặc dù Xích Ô Thái Âm tự do ở ngoài bức tường ngăn giới, nhưng cũng coi như là một bộ phận của giới diện, chịu sự quản lý của thiên đạo. Cho nên khác với Thái Dương hệ lấy mặt trời làm trung tâm nhân giới là bản thân thiên địa nhân tộc sinh hoạt, ở một mức độ nào đó xem như địa tâm. Bây giờ, Lạc Hồng tận mắt nhìn thấy, ở bên ngoài bức tường ngăn giới, chính là sương mù màu xám vô cùng vô tận, không gian rộng lớn vô ngần. Vốn định thăm dò thêm một lát, nhưng thần niệm của hắn đột nhiên lắc lư một cái, từ chỗ mệnh tinh mơ hồ truyền đến lực hút. Hiển nhiên, những tên thiên ma ngoại vực làm củi củi kia đã thiêu được gần hết rồi, hắn nên trở về rồi. Lần đầu thử, Lạc Hồng cũng không dám mạo hiểm nhiều, thần niệm vừa động thần niệm của hắn liền biến mất ở trong sương mù xám, mệnh tinh cũng nhanh chóng ảm đạm xuống, rất nhanh liền biến mất vô hình. Nhưng mà, sau khi hắn rời đi không lâu, mảnh khu vực này đột nhiên nổi lên cuồng phong, thân thể màu xanh to lớn khó mà hình dung từ trong sương mù xám nghiền qua. Đồng tử to lớn lóng lánh chuyển động, tựa như đang tìm kiếm cái gì, nhưng cũng không có thu hoạch. Dường như bất mãn với kết quả, con quái vật khổng lồ ẩn nấp trong sương mù xám này đột nhiên thò ra một cái lợi chảo màu xanh to ngàn trượng, đập nát một mảnh hư không. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 725, chúc lâu gặp lại. Theo thần niệm trở về, ngân diễm trong mắt Lạc Hồng đều cuốn trở về biến mất, pháp quyết hai tay biến đổi. Nhất thời thiên ma kỳ và chú linh khí như thủy triều hướng hắn dũng mãnh lao tới, toàn bộ chui vào thân thể hắn. Một phen thần du, cảm giác cấp bách hồi lâu không thấy lại cuốn lên trong lòng Lạc Hồng, cũng bóp chết ý niệm cùng hàn lão ma phi thăng trong đầu. Thật sự là không thể chờ lâu như vậy. Nói đến cũng khéo, Lạc Hồng bên này vừa mới nhớ tới hàn lão ma, liền ở bên ngoài sơn môn phát hiện khí tức của hắn. Lúc này hướng Lam Thải Nhi truyền âm nói, Lam đạo hữu, một vị sư đệ Lạc mỗ tới chơi, chẳng biết có tiện hay không. Mượn địa bàn người ta tiếp khách, tự nhiên phải chào hỏi một tiếng. Đã là Lạc huynh sư đệ, đương nhiên dễ nói, ta đây liền thông chi Kim sư điệt. Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều để vào, cái khác cũng không quan trọng, vì vậy Lam Thải Nhi rất thông khoái nói. Lạc Hồng và Hàn lão ma sớm đã quen thuộc, cũng không làm tục lễ đón tiếp sơn môn, an vị trong chúc lâu, lấy ra một vò bích diễm tửu do yêu đan cấp 9 luyện chế, lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, một đạo độn quang màu xanh hạ xuống bên ngoài chúc lâu, Hàn Lập cùng một con hồ ly lông trắng trực tiếp đi vào. Lạc sư huynh, nếu không phải đột nhiên cảm ứng được thần thức của ngươi, sư đệ còn có chút hoài nghi đây. Chỉ là không biết, ngươi làm sao tính được hành tung của sư đệ. Hàn Lập cười ha hả chắp tay chào, sau đó liền nói ra nghi hoặc một mực đặt ở trong lòng gã. Ha ha, Hàn sư đệ, mời ngồi, nhiều năm không gặp sư huynh để chúng ta phải uống rượu một hồi. Lục Trúc, mau chóng thu công, Hàn sư thúc của ngươi đến rồi. Đầu tiên Lạc Hồng cười lớn hoan nghênh một phen, sau đó bàn tay xòe ra, lấy ra 7 đồng tiền phong cách cổ xưa nói, bộ cổ bảo có tên là thất tinh tiền này, Hàn sư đệ có từng quên không? Năm đó là Giao Nhi mang nó từ trong hư thiên điện ra, hiện giờ Giao Nhi đã thành quỷ tu, bảo vật này lại không thể dùng âm khí để sử dụng, liền giao cho Vi Huynh. Đối với thuật bói toán thiên cơ này, Vi Huynh cũng chỉ hơi hiểu được một chút ra lông. Nhưng cho rằng tu vi hiện tại của Huynh, tính toán hành tung của sư đệ vẫn không khó. Nói xong, Lạc Hồng liền đem pháp lực phóng ra, Linh áp cường đại của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ nhất thời làm cho Hàn lão ma không có chuẩn bị lui về sau một bước. Chuyện này, chúc mừng Lạc sư huynh tu vi đại thành, hóa thần kỳ. Vẻ mặt Hàn Lập chợt kinh ngạc, sau đó mừng rỡ chúc mừng Lạc Hồng. Hàn sư đệ không cần khách khí, nhanh chóng ngồi xuống, đáng tiếc yêu thú cấp 10 khó tìm. Bằng không vi huynh nhất định có thể xuất ra linh tử tốt hơn để chiêu đãi sư đệ, hôm nay chỉ có thể tạm thời ứng phó. Lạc Hồng vừa tỏ ý bảo Hàn Lập ngồi xuống, vừa định mở vò rượu. Nhưng vào lúc này, bên ngoài trúc lâu truyền đến một giọng nữ mềm mại, Lạc tiền bối, vãn bối nghe nói Hàn tiền bối đến, có thể để vãn bối gặp mặt một lần không? Nguyên lai là tiểu nha đầu chân lan này. Lạc Hồng trong lòng lắc đầu, nàng mặc dù cùng Hàn Lập có giao tình, nhưng lúc này thỉnh cầu gặp mặt lại không hợp lễ nghi, chắc là Mộc phu nhân nóng nảy, để cho nàng đến tìm hiểu tình báo. Chân cô nương vào đi, ngươi và sư huynh đệ ta đều có duyên phận, vừa vặn cũng tới uống một chén. Hắc hắc, uống một chén đoán chừng cũng say, sẽ không làm khó ta. Lạc Hồng ôn nhu truyền âm nói. Chân Lan bên này vừa mới vào cửa, Lục Trúc cũng từ cửa phòng bên kia đi vào, nhìn Hàn lão ma xa lạ, trong lòng có chút sợ hãi, rụt rè đứng ở phía sau Lạc Hồng. Ngân Nguyệt đạo hữu cũng không cần câu nệ, không bằng hóa ra hình người, cùng ta uống một chén. Nếu đã đến hai người rồi, Lạc Hồng cũng không sợ lại xuất hiện thêm một người, lại nói sau đó không lâu liền muốn vào Côn Ngô Sơn, sống cùng Ngân Nguyệt lăn lộn quen mặt trăm lợi mà không có một hại. Bạch Hồ nghe vậy nhìn Hàn Lập một cái, thấy hắn khẽ vuốt cằm, liền trong linh quang hóa thành một vị thiếu phụ xinh đẹp yêu mị. Dung mạo xuất chúng của Ngân Nguyệt làm cho Lục Trúc cùng Chân Lan cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, miệng nhỏ khẽ nhếch, nhưng ánh mắt nhìn Hàn Lập liền mang theo một chút khác thường. Dù sao hồ ly tinh, tu tiên giả không thể nào không hiểu. Chân cô nương, cô đại diện cho chủ nhà, cũng ngồi xuống đi. Sau khi sắp xếp xong một câu, Lạc Hồng giơ kiếm chỉ vào cửa vò ngọc, lập tức 7-8 tấm phù triện phong ấn đồng thời được tháo ra, linh khí kinh người nương theo mùi rượu nồng nặc này xông thẳng ra. Chân Lan Quang vừa mới ngồi xuống ngửi ngửi, khuôn mặt không khỏi hồng nhuận lên, nước miếng có chút không chịu thua kém tràn ra khóe miệng. Trong phòng trúc, Lục Trúc có tu vi thấp nhất, chỉ có trúc cơ trung kỳ, yêu đan cấp 9 chế tạo bích diễm tử đối với nàng mà nói có sức mạnh hơi lớn, chỉ thoáng ngửi mùi rượu, vậy mà lại say. Cũng may, Lạc Hồng vẫn luôn có lưu ý nàng, kịp thời độ một đạo pháp lực cho nàng, mới không để cho nàng trực tiếp say ngã. Linh tử Lạc sư huynh càng cất càng tốt, hôm nay sư đệ nhất định phải uống thật thống khoái. Những linh quả này tuy không phải vật hiếm có gì, nhưng chắc còn phải vào miệng, chúng ta dùng cái này nhắm rượu là được rồi. Người thấy mùi rượu, Hàn Lập không khỏi nhớ lại thời gian ở tại Hoàng Phong Cốc, nhớ khi đó chỉ cần hắn rảnh rỗi, sẽ đi Phương Hoa Viên uống rượu. Lời còn chưa dứt, ba đĩa linh, quả khác nhau đã bày ra trên bàn. So với Lục Trúc không có kiến thức gì, Chân Lan tuy rằng tướng mạo trẻ trung, nhưng trung quy là tu sĩ kết đan hậu kỳ hơn 200 tuổi, nàng liếc mắt liền nhìn ra những linh quả nhắm rượu này bất phàm. À cái này, không thể nào, những thứ này đều là linh quả 3-4 ngàn năm, không cần đến luyện dược, lấy ra nhắm rượu thật sự được không? Xa xỉ như vậy, sẽ bị sét đánh chết đấy à? Cho dù Chân Lan trừng mắt như chuông đồng, nhưng nàng vẫn rõ ràng thân phận của mình, cho nên chỉ lẩm bẩm trong lòng. Lạc Hồng không cảm thấy kinh ngạc chút nào, thứ đồ chơi này chỉ là thao tác cơ bản, thần niệm vừa động liền phân cho mỗi người một ly rượu, rượu cũng theo đó bay vào trong ly. Chân Lan mím môi, cô nén dục vọng muốn uống một hơi cạn sạch, cầm lấy một viên linh quả thưởng thức. Linh quả mặc dù linh khí cũng tràn đầy cực kỳ, nhưng chung quy ôn hòa một ít, không giống linh tử trước mặt, uống tất ngã. Lục Trúc cũng nhớ kỹ lời dặn dò của Lạc Hồng, nâng chén nhỏ linh tử của nàng đứng hầu bên cạnh Lạc Hồng. Mà Lạc Hồng cùng Hàn Lập cũng không khách khí như vậy, hai người uống liền ba chén, sau đó mới thỏa mãn nói chuyện phiếm. Hàn sư đệ có biết tại sao Vi huynh lại mời ngươi đến đây không? Lạc Hồng buông chén rượu xuống nói, đang muốn chỉ giáo sư huynh sao? Hàn Lập khách khí hỏi. Lạc Hồng, Hàn sư đệ, lúc đi qua thảo nguyên Mạc Lan tiền đồ hơn 10 năm, có phải đã thu được thánh thú thiên lan của đột ngột nhân hay không? Huynh trưởng ở Tấn Kinh nhìn thấy thiên lan thánh nữ, bên cạnh nàng còn có một vị đột ngột nhân đại tiên sư. Ai, việc này nói đến cũng là sư đệ chủ quan, để cho đột ngột nhân phát hiện ta nuôi một đoàn phệ kim trùng, lúc này đột ngột nhân nhìn chằm chằm, sau đó cùng nó bạo phát xung đột. Mặt khác, thu lấy thiên lan thánh thú cũng xác thực, Lúc ấy con thú này trợ giúp đột ngột nhân truy tung sư đệ, ta muốn chạy thoát cũng chỉ có thể thiết kế đối phó nó. Tại sao? Sư huynh là muốn thay đột ngột nhân đòi lại thánh thú? Trong mắt Hàn Lập lộ ra vẻ nghi ngờ nói. Đương nhiên không phải, giao tình giữa đột ngột nhân cùng Vi huynh chỉ giới hạn trong việc không xâm phạm lẫn nhau, Vi huynh cũng sẽ không chủ động thay bọn họ làm việc. Bất quá, Vi huynh muốn phiền toái sư đệ sự tình, xác thực cùng thánh thú này có quan hệ. Sư đệ có lẽ không biết, Thiên Lan thánh thú này cũng giống như thánh cầm của người Mạc Lan kia. Đều là hóa thân của yêu thú đại thần thông của linh giới, chúng nó trăm phương ngàn kế hạ giới chính là vì tránh né thiên kiếp. Tuy rằng sau khi sinh ra tu vi phải bắt đầu từ số 0, nhưng trong trí nhớ của hắn có vô số bí thuật thần thông của linh giới, Vi huynh chính là muốn đạt được một trong số đó. Hàn sư đệ nếu thuận tiện, hiện tại xin buông ra một chút phong ấn của con thú này, để Vi huynh cùng hắn trao đổi một phen. Phương pháp tu luyện phá diệt pháp mục chính là ở linh giới cũng có giá trị cực lớn, khả năng duy nhất có được trong thời gian ngắn là giao dịch với Thiên Lan thánh thú, dù sao bản thể con thú này chính là Động Thiên Thử Vương đại danh đỉnh đỉnh ở linh giới. Thì ra là thế, Lạc sư huynh chờ một chút, ta sẽ gọi nó tỉnh lại. Mang theo ba phần giật mình hiếu kỳ, Hàn Lập xòe bàn tay tế ra Hư Thiên đỉnh, miệng niệm pháp quyết một lát, Hư Thiên đỉnh bỗng nhiên quay tít một vòng, nắp đỉnh hơi nâng lên một tấc. Thiên Lan đạo hữu đã tỉnh lại, cần gì phải ra vẻ ngủ say chứ? Thiên kiếp của yêu thú các ngươi cũng không dễ qua, đặc biệt là tồn tại đặc thù như ngươi, không có ngoại lực hiệp trợ, hóa thân này của ngươi hơn phân nửa là phế bỏ. Cảm ứng được thần thức trong Hư Thiên đỉnh dao động, thật lâu không nghe thấy động tĩnh của đối phương, Lạc Hồng không khỏi khẽ cười một tiếng, mở miệng nói. Hừ, một đám tiểu oa nhi ngay cả hóa thần kỳ cũng chưa tới, không xứng nói chuyện với bổn tọa. Thanh âm trẻ con bỗng nhiên từ trong Hư Thiên đỉnh truyền ra, bất quá, khẩu khí là tương đối lớn. Ha ha, đạo hữu chớ vội vã hạ định luận, tối thiểu lúc này Hư Thiên đỉnh đồng hóa đối với ngươi, chỉ có sư đệ Lạc Mỗ có thể hiểu được. Đạo hữu cũng không muốn vất vả hạ giới, rồi lại theo Hàn sư đệ phi thăng trở về linh giới à. Lạc Hồng không chút hoang mang nói, với sự hiểu biết của hắn đối với Thiên Lan thánh thú, thiết địa có thể ăn chắc nó. Quả nhiên, Lạc Hồng nói qua một hồi lâu, Thiên Lan thánh thú cũng không có mở miệng nữa, lại đột nhiên mềm giọng nói, rất tốt, tu sĩ nhân tộc, ngươi xác thực đã bắt được nhược điểm của bản tọa. Nói xong, mục đích của ngươi là gì? Lạc Hồng duỗi tay phải ra, bóp chặt ba ngón tay, lập tức một con mắt đen nhánh xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn. Đạo hữu, vật này tin tưởng ngươi nhất định nhận ra, còn thỉnh giáo Lạc Mỗ phương pháp tu luyện. Thử liệt yêu mục. Không, khí tức rất nhạt, chỉ là dị thú kế thừa huyết mạch yếu ớt. Ha ha, cơ duyên của ngươi không tệ, chỉ là không biết ngươi từ chỗ nào biết phá diệt pháp mục. Thiên Lan thánh thú non nớt tò mò hỏi, thần thông bực này không phải là tu sĩ nhân giới có thể biết được. Chỉ là cơ duyên xảo hợp, không đủ tai. Lạc Hồng rất là qua loa. Thấy Lạc Hồng không muốn nói, Thiên Lan thánh thú cũng không tìm hiểu ngọn ngành, chỉ là nói, phương pháp tu luyện phá diệt pháp mục, bản tọa quả thật nhớ rõ, cũng có thể cho ngươi. Chẳng qua, bổn tọa muốn sư đệ của ngươi nghĩ cách giải trừ Hư Thiên đỉnh đồng hóa đối với ta. Sau đó, trước khi sư đệ của ngươi tọa hóa hoặc là phi thăng, tạm thời che chở cho ta một đoạn thời gian. Còn thiên kiếp, tu vi của bản tọa còn xa mới tới cấp 8, bây giờ còn chưa cân nhắc. Lạc Hồng khẽ gật đầu, âm thầm truyền âm với Hàn lão ma nói, sư đệ, con thú này lập tức phụ thuộc vào ngươi, ngươi mang nó bên người, sẽ có rất nhiều cơ hội cướp lấy chỗ tốt. Mặt khác, viên yêu mục này Vi huynh cũng bồi thường cho ngươi, phá diệt pháp mục là thần thông cực kỳ lợi hại, sư đệ cũng không ngại tu luyện một phen. Chương 726, rượu ngôn hoan. Chuyện này, sư huynh cho ta, vậy sư huynh tự mình làm sao bây giờ? Hàn Lập mười phần động tâm, lại hơi có chút ngượng ngùng truyền âm nói, nghĩ thầm mình chiếm tiện nghi này có phải hơi lớn hay không? Ha ha, Vi huynh khi nào nói yêu mục này chỉ có một viên? Hàn sư đệ không cần nhiều lời, cứ việc nhận lấy là được. Nha nha, nhanh cất kỹ cho ta. Nếu ngươi bởi vì thiếu phá diệt pháp mục mà chết ở kiếp này, sư huynh ngươi ta cũng phải làm lại. Nói xong, Lạc Hồng lập tức đem yêu mục đen thui vứt cho Hàn lão ma, trong lòng nhất thời buông lỏng. Hàn Lập đã sớm đem Hư Thiên đỉnh luyện hóa, Thiên Lan thánh thú hôm nay lại bị quản chế tại Hư Thiên đỉnh, cho nên mặc dù lấy tính tình cẩn thận như vậy, cũng không cảm thấy việc này có gì nguy hiểm, vì vậy lúc này đáp lại, điều kiện của Thiên Lan đạo hữu Hàn Mỗ xin chấp nhận, xin đạo hữu truyền thụ bí thuật đúng hẹn. Hắc hắc, dễ nói, hai người các ngươi buông lỏng chút ít tâm thần. Thiên Lan thánh thú hiển nhiên cũng có chút cậy vào, cho nên mặc dù chỉ được Hàn lão ma mở miệng hứa hẹn, nhưng vẫn sảng khoái đưa ra bí thuật. Lạc Hồng và Nguyên Thần Hàn Lập đều cực kỳ kiên cường dẻo dai, tiếp nhận một môn bí thuật có thể nói là không hề có gánh nặng đối với bọn họ. Mười mấy hơi thở sau, ánh mắt hai người đồng thời ngưng tụ, tâm thần về lại trúc lâu. Chuyện nơi đây, bổn tọa phải tiếp tục ngủ say, kính xin Hàn đạo hữu không có việc gì không nên quấy rầy. Thái độ của thánh thú Thiên Lan hung hăng càn quấy, nhưng âm thanh non nớt của trẻ con quả thực không có lực uy hiếp gì. Hàn Lập biết rõ không cần nóng lòng nhất thời, liền thu hư thiên đỉnh lại, nhìn về phía Lục Trúc bên cạnh Lạc Hồng nói, vị này chính là đệ tử sư huynh mới thu, một thân pháp lực rất là tinh thuần nha, xem ra sư huynh cũng dụng tâm không ít ở trên người nàng. Ha ha, nói ra thật xấu hổ, vì huynh mấy năm nay thật đúng là không quản Trúc Nhi, nàng có thể có tu vi như thế, toàn bộ đều nhờ vào thiên phú cùng cố gắng của nàng. Ai, nếu có đầy đủ đan dược, tốc độ tu luyện của Trúc Nhi tất nhiên có thể tăng lên gấp đôi. Lạc Hồng nhìn Hàn lão ma tựa tiếu phi tiếu nói. Lục Trúc cũng là người cơ linh, Lạc Hồng vừa nói xong, nàng liền cung kính hành lễ nói, Lục Trúc bái kiến Hàn sư thúc. Sư phụ luôn nói Hàn sư thúc chính là luyện đan đại sư lợi hại nhất, Lục Trúc ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay gặp mặt, Hàn sư thúc quả nhiên là cao nhân đắc đạo, khí độ bất phàm. Ha ha, sư huynh miệng đệ đệ của ngươi ngược lại rất lanh lợi, so với sư tỷ của nàng muốn lấy lòng người thì thích hơn nhiều. Bất quá sư huynh, nếu muốn xin đan dược, ngươi cứ nói thẳng là được, chẳng lẽ sư đệ còn nhỏ mọn sao? Đây, nơi này vừa lúc có mấy bình tụ khí đan, đủ cho Lục Trúc sư điệt dùng để kết đan, cầm lấy đi. Nhìn thầy cho hai người Lạc Hồng kẻ sướng người họa, Hàn Lập chỉ cảm thấy thú vị, cười ha ha một tiếng liền lấy ra 7-8 bình. Ngọc, dùng thanh quang nâng lên, đưa đến trước mặt Lục Trúc. Trước khi luyện chế đại đan, Hàn Lập có thói quen luyện chế một ít đan dược, cho nên trên người hắn thật đúng là không thiếu những linh đan mà tu sĩ cấp thấp dùng. Nhìn bình ngọc trôi lơ lửng trước mặt mình, Lục Trúc có chút há hốc mồm, nàng tiện tay chộp tới một cái, mở nắp bình ra xem, chỉ thấy bên trong chứa đầy đan hoàn, ít nhất có 4-50 viên. Lục Trúc lập tức bị chấn động mạnh. Trong nhận thức của nàng, loại đan dược có thể tinh tiến tu vi này đều là luận viên xuất hiện, bình thường 10 viên đã là nhiều rồi. Kết quả, hiện tại lại có 300-400 viên mặc nàng phục dụng. Trong lúc nhất thời, Lục Trúc không khỏi có chút lo lắng mình ăn không hết. Hàn sư đệ, vẫn là trước sau như một mà đại khí. Trúc Nhi, kính Hàn sư thúc ngươi một chén. Chân cô nương cũng đừng câu thúc, sau khi linh tửu được phong lại thì phải nhanh chóng uống, nếu không linh khí tản ra quá nhiều, tư vị sẽ không tốt. Sau khi dặn dò Lục Trúc một câu, Lạc Hồng đột nhiên nhìn về phía Chân Lan, khẽ cười nói. Chân cô nương, hả, à, nghe Lạc Hồng lại một lần nữa la lên, Chân Lan mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Không thể trách nàng không yên lòng, chỉ có thể trách Lạc Hồng cùng Hàn Lập trò chuyện quá làm cho người ta giật mình. Nàng vốn tưởng rằng sư huynh đệ xa cách lâu ngày mới gặp lại, nhất định phải ôn chuyện một phen, thật không nghĩ tới vừa lên đến đã xuất hiện một con yêu thú linh giới. Đây, hoàn toàn không theo sáo lộ nào nha. Hiện tại, Chân Lan đã ý thức được, cấp độ của hai người Lạc Hồng so với nàng dự đoán còn muốn cao hơn nhiều lắm, lại nghe tiếp, ngay cả chính nàng cũng cho rằng nên diệt khẩu của mình. Cho nên, sau khi lấy lại tinh thần, nàng không nói hai lời liền nâng chén uống cạn rượu. Rất nhanh khuôn mặt tròn xinh đẹp của nàng liền hóa thành một mảnh đỏ ửng, lắc lư hai cái liền say ngã đi qua, thân thể mãnh liệt hướng mặt bàn dập đầu. Cũng may, lúc này cổ tay Lạc Hồng run lên, vung ra một mảnh hào quang màu xanh thẳm, đem Chân Lan cuốn một vòng đến trên giường Trúc cách đó không xa. Lục Trúc đem bình ngọc thu hồi, theo lời Lạc Hồng nói kính Hàn lão ma một chén, cũng không khỏi say rượu mà mê man đi ngủ. Thần niệm Lạc Hồng vừa động, liền thúc giục cấm chế trong Trúc lâu, đưa nàng về phòng của mình. Lạc sư huynh, sư đệ tuyệt đối tín nhiệm Ngân Nguyệt, vô luận có chuyện cơ mật gì, đều cứ việc nói thẳng. Nhìn thấy một loạt hành động này của Lạc Hồng, Hàn Lập lúc này hiểu được ý tứ của hắn, mở miệng đảm bảo. Hừ, được lắm Hàn lão ma nhà ngươi, cũng biết tán dóc đấy. Lạc Hồng trong lòng cười thầm oán thầm, hắn cũng biết rõ Hàn lão ma cũng không có nói dễ nghe như hắn nói. Không đề phòng được Ngân Nguyệt là bởi vì hắn không phòng được, cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm Ngân Nguyệt. Ít nhất, trước khi Trăng Bạc còn chưa tỏ rõ cõi lòng là bộ dáng này. Cũng không phải chuyện cơ mật gì, nhưng quả thật không tiện truyền ra ngoài. Nói xong, Lạc Hồng liền đặt tay lên vạn bảo túi, lập tức hào quang cuốn ra, cơ hồ bao trùm toàn bộ mặt bàn. Đợi nó tán đi, rất nhiều hồ lô xuất hiện trước mắt hai người. Đây đều là chút ít đan dược thượng cổ. Sư đệ ngươi cũng biết vi huynh không quá quen thuộc đối với sự tình đan dược, có thể phiền toái sư đệ phân biện một phen hay không? Ha ha, chẳng lẽ sư huynh đào mộ của một luyện đan sư thượng cổ nào đó? Nếu không thì sao có thể thoáng cái đạt được nhiều cổ đan như vậy? Hàn Lập khiếp sợ, cũng biểu hiện ra thần sắc cực kỳ hứng thú, tiện tay cầm lên một cái dược hồ lô. Mở miệng hồ lô ra ngửi ngửi rồi nói, dược hương thuần khiết, tuyệt đối là xuất từ tay luyện đan đại sư. Nhìn màu sắc này, lớn nhỏ, trong hồ lô này hẳn là huyết tứ đan. Đan dược này có tác dụng tổn thương rất lớn đối với thân thể, cho dù thân thể bị gãy hoàn toàn. Chỉ cần ăn vào nó là có thể sống lại, giống y như trước kia, cực kỳ hữu dụng đối với tu sĩ luyện thể. Nếu sư huynh tin tưởng sư đệ, liền đem những cổ đan này giao cho sư đệ trước, không ra 7 ngày, sư đệ nhất định phân biệt toàn bộ chúng nó ra. Hàn Lập âm thầm liếm liếm môi, nghĩ thầm khó trách Lạc sư huynh phải giữ bí mật, nếu việc này truyền ra ngoài, hắn đừng mơ tưởng tiếp tục sống yên ổn ở Đại Tấn. Chuyện này có gì đáng tin chứ, sư đệ cứ việc thu đi trước, nếu có cổ đan sư đệ cần dùng, chỉ cần nói một tiếng, vi huynh tất nhiên sẽ không keo kiệt. Lạc Hồng vung tay lên, sảng khoái nói, ha ha, vậy sư đệ cảm ơn sư huynh trước. Đến đây, uống chung chén này. Trong lòng Hàn Lập cảm thấy thoải mái, nâng chén mời nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 727, Hóa Tiên. Hàn sư đệ, những năm này động tĩnh mà ngươi tạo ra ở Đại Tấn cũng không nhỏ, tuy dịch dung hóa hình giả tạo nhiều thân phận, nhưng thủ đoạn này cũng nhiều, không thể lừa được với những tông môn cao cấp kia. Chẳng biết hao tổn bao nhiêu tâm lực để luyện chế linh tài cho thất diễm phiến thu thập như thế nào rồi. Nguyên thời không lúc này, Hàn lão ma đang luyện chế tam diễm phiến, hôm nay bị hắn gọi đến Hóa Tiên Tông, nghĩ đến còn chưa bắt đầu luyện chế. Ha ha, làm cho Lạc sư huynh chê cười rồi. Linh tài luyện chế thất diễm phiến chân quý hãn hữu, được những tông môn cất giữ trong bảo khố, không lưu lạc đến chợ, sư đệ mới ra hạ sách này. Cũng may một phen vất vả về sau, sư đệ đã gom đủ 12 loại chủ liệu cùng tất cả phụ liệu, thất diễm phiến luyện chế không ra, tam diễm phiến lại có thể luyện. Hàn Lập hơi có vẻ xấu hổ cười cười, dù sao hành vi của hắn cũng không quá quang minh, bất quá có thể dừng bước tại ép mua ép bán, cũng coi như là rất có điểm mấu chốt. Những cổ đan kia của vi huynh chính là đoạt được từ trong một tòa động phủ cổ tu, ngoài ra linh tài thu hoạch cũng không ít, trong đó vừa vặn có vài loại tài liệu chính luyện chế thất diễm phiến, Hàn sư đệ không ngại xem thử, nếu đúng là sư đệ thiếu khuyết cái nào, cứ việc lấy đi. Đầu tư Hàn Thiên Tôn vĩnh viễn không chê nhiều, càng đừng nói là một ít linh tài tạm thời không dùng được. Thần niệm Lạc Hồng khẽ động, hơn 10 loại linh tài tản ra linh khí cực nóng liền xuất hiện ở phía trên bàn. Hỏa ý nóng rực làm cho Ngân Nguyệt tu vi không đủ nhíu đôi mi thanh tú, lặng lẽ lui về phía sau nửa bước. Cái này, Lạc sư huynh, phần lễ này của ngươi quá nặng, sư đệ thật sự có chút không tiếp nổi. Ánh mắt đảo qua, Hàn Lập liền phát hiện trong những linh tài này, có một nửa là hắn luyện chế pháp bảo cần dùng đến, nếu có thể đạt được, luyện thành pháp bảo uy lực chắc chắn tăng nhiều. Bất quá, Hàn Lập quả thực không muốn nhận ân huệ này, nội tâm dãy dụa một phen, sau đó tặc lưỡi cự tuyệt nói. Ha ha, trong lòng Hàn sư đệ không cần phải áp lực, những linh tài này huynh cũng không phải cho không ngươi. Vi huynh và Hóa Tiên Tông đang tiến hành một cuộc giao dịch, muốn dùng kim thi đan làm hạch tâm, luyện chế cho các nàng một thi khôi đủ để đối địch với Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hàn sư đệ tinh thông khôi lỗi chi thuật, vừa lúc có vi huynh hỗ trợ một chút. Lạc Hồng hiểu Hàn lão ma rõ như thế, sao lại không biết tính tình của hắn, lấy cớ đã sớm tìm được. Cái gọi là giao tình, kỳ thật chính là trong lúc này. Khục, kim thi đan, Lạc sư huynh ngươi từ đâu lấy được chí bảo này? Cũng là cổ tu động phủ sao? Hàn Lập nghe vậy thiếu chút nữa bị sặc rượu, hắn tu luyện Minh Vương quyết nếu có thể được kim thi đan phụ trợ, nhất định trong thời gian ngắn có thể đột nhiên tăng mạnh. Hắn thấy Lạc Hồng liên tiếp lấy ra thứ tốt khó có thể tưởng tượng, không khỏi nổi lên hứng thú đối với động phủ cổ tu trong miệng hắn. Đúng thì cũng không phải, có không ít tu sĩ cùng vi huynh thăm dò động phủ cổ tu. Hàn sư đệ ngươi cũng biết, ở loại địa phương này tu sĩ xung đột là không thể tránh được, vi huynh lúc ấy vì miễn trừ một ít hậu hoạn, liền giết một vị trong đội ngũ. Hắn là đại yêu thập cấp tu luyện thi đạo, kim thi đan chính là nội đan của hắn. Lạc Hồng Vân nhẹ nhàng giơ chén rượu lên nhấp một ngụm, dường như không phải chuyện gì lớn. Đại yêu tu luyện thi đạo cấp 10. Hàn Lập trầm ngâm một lát, rồi sau đó đột nhiên trừng mắt, kinh hãi nói, Lạc sư huynh, ngươi giết vạn niên thi hùng của vạn yêu cốc đi. Đúng vậy, Sa lão yêu rất căm tức, cho nên vi huynh mới phải trốn đến Nam Cương này, ngươi ở bên ngoài cũng đừng tiết lộ hành tung của vi huynh. Lạc Hồng tìm cho mình một cái cớ ở Nam Cương để tránh ảnh hưởng đến việc Côn Ngô Sơn mở ra. Sư huynh, huynh thật đúng là chọc phải phiền toái lớn, Hóa Tiên Tông có biết chuyện này không? Hàn Lập thấy Lạc Hồng lắc đầu, liền cười khổ một tiếng nói, ta đoán bọn họ cũng không biết, nếu không làm sao dám để sư huynh ở khách sạn này. Mà thôi, những linh tài này sư đệ nhận, cũng luyện ra pháp bảo lợi hại hơn, ở thời điểm sư huynh gặp nạn sẽ giúp đỡ càng nhiều. Ha ha, không đến mức không đến mức, bản lĩnh chạy trốn của vi huynh là có tiến bộ lớn, rút thời gian chúng ta so. Không được không được, với tu vi của sư huynh đây không phải là khi dễ người sao, chúng ta vẫn nên tiếp tục uống rượu đi, hôm nay không say không về. Hàn Lập mặc dù không biết Lạc Hồng vì sao hứng thú với việc tỉ thí cái này với hắn, nhưng cũng không muốn bị đè xuống đất mà trà đạp, liên tục khoát tay giơ chén nói. Sau đó, hai người nâng chén chè chén một ngày một đêm, nói chuyện trời đất, khi thì luận đạo, khi thì trêu ghẹo, tâm tình không khỏi trưởng thành một chút. Mặc dù không dùng pháp lực luyện hóa, nhưng hai người uống cạn một vò bích diễm tửu, cũng chỉ là hơi say. Thừa dịp men say, hai người ngủ một giấc thật lâu, hai ngày sau mới tỉnh lại. Hàn Lập vừa đến liền ngủ tại Lộ Hoa Phong, mà lại bận rộn luyện chế pháp bảo cùng thiết kế thi khôi, nên ít xuất hiện. Cũng không mang đến biến hóa gì cho Hóa Tiên Tông, ngoại trừ khóe mắt Mộc Phu Nhân nhiều ra hai đạo ngư vĩ văn. Hơn nửa năm sau đó, Lạc Hồng giúp Hàn Lão Ma luyện chế tứ diễm phiến, mà Hàn Lão Ma thì giúp Lạc Hồng luyện chế thi khôi khổng lồ. Hai người hợp lực, chẳng những không chỉ hoãn hai chuyện, hơn nữa còn hoàn thành tốt hơn so với mong muốn. Sau khi thấy toàn thân thi khôi khổng lồ hiện lên một tầng cát vàng, huy động sáu cánh tay khổng lồ nện một ngọn núi lớn ngàn trượng vỡ thành một đống đá vụn, Hàn Lập cảm thấy mỹ mãn hướng Lạc Hồng cáo từ. Hắn bên này muốn đi phó ước, tiến về Âm Dương Quật tìm kiếm Âm Chi Mã, cho nên không thể lưu lại. Nhìn độn quang sắp biến mất cuối chân trời, Mộc Phu Nhân vẻ mặt tươi cười bay đến bên cạnh Lạc Hồng, ôn thanh nói, tạo nghệ khôi lỗi của Lạc đạo hữu quả thật cao siêu. Lại có thể luyện ra khôi lỗi mạnh mẽ như vậy, U Minh lệnh này có thể tác động cấm chế trong cơ thể cửu U Minh Chu, liền giao cho đạo hữu. Mộc Phu Nhân vốn đối với việc bán đứng hộ tông thần thú còn có chút mâu thuẫn, nhưng sau khi nghiệm thu cự hình thi khôi, nàng lập tức thay đổi thái độ, chủ động đưa lên lệnh bài cấm chế, hận không thể cửu U Minh Chu lập tức biến mất. Dù sao, địa điểm tu luyện huyết trì tốt nhất chính là địa uyên nơi cửu U Minh Chu cư trú. Ha ha, cái này Lạc mỗ không cần, Mộc Phu Nhân chỉ cần buông cấm chế của địa uyên ra là được. Dứt lời, Lạc Hồng liền vỗ ngọc bội bên hông, 12 đạo lưu quang màu tím bắn ra, vây quanh hắn hóa thành 12 con tử thiên tử văn hạt bộ dáng hung ác. Hoàn thành xong trưởng thành, phi thiên tử văn hạt, có tới 12 con. Mộc Phu Nhân khiếp sợ, cũng hiểu được sức mạnh của Lạc Hồng, lúc này liền đem cấm chế của địa uyên đều triệt hồi. Đi đi. Nhẹ nhàng ra lệnh một tiếng, 12 con tử vân hạt liền phát ra tiếng gào thét quái dị, bay thẳng về phía địa uyên. Mà cửu U Minh Chu dưới địa uyên cũng có cảm giác, phát ra tiếng gào nặng nề cùng yêu khí trùng thiên. 12 địch, 1, đối thủ vẫn chỉ là yêu thú cấp 9, mặc dù huyết mạch mạnh mẽ, nhưng cũng không có gì lo lắng. Lạc Hồng thậm chí không có hứng thú xem cuộc chiến, lúc này độn quang lóe lên, về tới Trúc Lâu. Hàn Lão Ma rời đi có nghĩa là Côn Ngô Thần Sơn mở ra tới gần. Trong nửa năm này, hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ, tiếp theo chỉ cần lẳng lặng chờ đợi tin tức là được. Chương 728, Côn Ngô Sơn. Thời gian trôi qua rất nhanh, từ khi Hàn Lão Ma rời khỏi Hóa Tiên Tông, chớp mắt đã qua mấy tháng. Một ngày này, trên không một hồ nhỏ vô danh ở Nam Cương, tu sĩ cao cấp của Diệp gia tụ tập trên mặt hồ, thần sắc bối rối, rõ ràng là xảy ra đại sự. Vì sao trận pháp che giấu không có tác dụng, dị tượng kinh người như thế, tất nhiên đã kinh động tất cả tu sĩ trong mấy ngàn dặm. Không tới một ngày, tin tức dị tượng sẽ truyền khắp Nam Cương, rất nhanh chính ma hai đạo sẽ phát hiện ra, đến lúc đó Diệp gia ta sẽ đại họa lâm đầu. Trên không trung, một tên tu sĩ mặt chữ điền, một tay nắm lấy vạt áo của một lão giả, trán nổi gân xanh, sắc mặt cực kỳ khó coi quát hỏi. Ở xung quanh bọn họ, tu sĩ Diệp gia còn lại cũng nguyên một đám mặt âm trầm, yên lặng không nói. Mà ở giữa hồ, đang có một cột sáng màu ngà sữa vô cùng lớn phóng lên tận trời, đường kính chừng 30 trượng, tựa như thông thiên chi chủ thẳng tắp lên 9 tầng trời. Mặt khác ở bốn phía xa xa, còn có 6 cột sáng giống nhau như đúc, vờn quanh hồ nhỏ, có thể nói là cực kỳ đáng chú ý. Đây là dị tượng Côn Ngô Sơn giải phong, vốn nên bị trận pháp che lấp, không bị người ngoài nhìn thấy, nhưng trước mắt lại là thiên địa hiện ra, Diệp gia bí mật giải phong mưu đồ Côn Ngô Sơn thất bại, khó trách tu sĩ mặt chữ điền nổi giận như vậy. Cái này, ta cũng không rõ lắm, rõ ràng hôm qua lúc kiểm tra còn tốt, hôm nay ta cũng quả thật phái người đi mở trận pháp, ta thật sự là không biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Lão giả là trận pháp đại sư của Diệp gia, phụ trách chủ trì trận pháp cấm chế hành động lần này, giờ phút này vẻ mặt kinh hoàng, cực kỳ oan uổng. Nhị đệ cứ buông long hiền chất ra trước đi, hắn vì bố trí trận pháp nơi đây mà vẫn luôn cẩn trọng, không dám có chút qua loa nào, vấn đề khẳng định không phải xảy ra trên người hắn. Chuyện tới nước này, trước tiên phải phái người đi thăm dò tình hình trận pháp che giấu một chút. Nếu chữa trị được trong thời gian ngắn, cùng lắm thì chúng ta ra tay diệt sạch tu sĩ trong phạm vi mấy ngàn dặm, sẽ kéo dài đủ thời gian. Người nói chuyện lúc này chính là Diệp Chính mặt trắng như ngọc, ngôn ngữ cười đùa lại cực kỳ tàn nhẫn. Diệp Chính vừa mở miệng, nhất thời tu sĩ mặt chữ điền buông lão giả ra, tu sĩ Diệp gia còn lại cũng đều cung kính nói vâng, sau đó lập tức bận rộn. Che giấu pháp trận xảy ra vấn đề, phong ấn giải trừ sẽ không có gì ngoài ý muốn chứ. Thấy tu sĩ Diệp gia xung quanh đều hóa thành độn quang bay đi, Diệp Chính nhàn nhạt nhìn về phía lão giả, lạnh giọng hỏi. Vị trận pháp đại sư này lập tức giật mình một cái, vội vàng cam đoan nói, đại trưởng lão, giải trừ phong ấn tuyệt đối không có vấn đề. Mượn nhờ bia Thái Bình, chúng ta đã ở trên phong ấn Côn Ngô Sơn xé mở một lỗ hổng, tính chỉnh thể của phong ấn đã bị phá hư. Cho dù chúng ta không thi triển bất cứ ngoại lực nào tiếp theo, phong ấn của Côn Ngô Sơn cũng sẽ tiếp tục yếu bớt, không tới một năm, phong ấn sẽ hoàn toàn biến mất. Vậy cũng được, sau khi xử lý trận pháp che giấu, ngươi liền dẫn một đám tộc nhân cấp thấp rút lui khỏi Nam Cương, ẩn núp ở nơi đã an bài từ trước, không nhận được ám hiệu thì không được lộ diện. Diệp Chính lạnh nhạt phân phó, tuy rằng hắn không cho rằng mình sẽ thất bại, nhưng đường lui nên an bài vẫn phải an bài. Vâng, lão giả lập tức chắp tay đáp lại. Sau đó không bao lâu, tu sĩ mặt chữ điền liền quay lại, vẻ mặt kinh sợ hô, đại trưởng lão không xong rồi, trận pháp che giấu đã bị người hoàn toàn phá hủy, những đệ tử kia cũng đều không thấy bóng dáng. Nghe lời ấy, thần sắc Diệp Chính rốt cục xuất hiện dao động rõ ràng, hàn xương cháo mặt, trong đôi mắt hiện lên một tia sát ý. Mặc kệ những đệ tử mất tích kia là phản bội gia tộc hay là bị người diệt sát, mưu kế của Diệp gia bọn họ chỉ sợ đều đã rơi vào trong mắt hữu tâm, lập tức đã không còn đường lui. Lập tức dùng trận pháp tìm được vị trí của khe nứt phong ấn, chúng ta lập tức tiến vào Côn Ngô Sơn. Chỉ cần lấy được thông thiên linh bảo, cho dù tránh ma lưỡng đạo phát hiện, cũng không thể làm gì Diệp gia chúng ta. Trận pháp biểu hiện, vị trí vết nứt ở dưới đất cách đó 20 dặm về phía bắc, sâu chừng ngàn trượng sẽ có một vết nứt dài chừng 10 trượng. Diệp gia lão giả phụ trách đại trận vội vàng đáp. Vâng, cửu muội, chúng ta lập tức xuất phát. Diệp Chính gật đầu, liền nói với một vị đạo cô bên cạnh. Vâng, đại ca. Đạo cô này đáp ứng một tiếng, liền vỗ túi linh thú bên hông, thả ra một con rết dài chừng 10 trượng. Lúc này không cần Diệp Chính phân phó, một đám tu sĩ Diệp gia xung quanh đều phi thân lên lưng con rết khổng lồ. Chỉ thấy trên thân con rết khổng lồ tràn ra một vòng linh quang màu vàng nhạt, bao bọc mọi người ở trong đó, sau đó liền hướng mặt đất đâm đầu xuống. Nó chạm vào mặt đất, vậy mà vô thanh vô tức chui vào trong đó, rõ ràng là một đầu linh thú tinh thông độn thổ thuật. Thấy tình hình này, trận pháp đại sư Diệp gia thở dài một tiếng, lúc này kêu gọi đệ tử Diệp gia cùng hắn rời xa nơi đây. Mà vào lúc này, một đám tu sĩ độc thánh môn cách đó hơn ngàn dặm đang trợn mắt há hốc mồm nhìn bảy đạo thông thiên quang trụ ở xa xa. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có thiên tượng kinh người như vậy? Một gã tu sĩ trúc cơ hơn 20 tuổi nuốt nước miếng, khuôn mặt cứng ngắc hỏi. Mặc kệ là cái gì, tất nhiên không phải chuyện nhỏ, các ngươi lập tức bẩm báo tông môn, Dư sư đệ, ngươi cùng ta đi dò xét trước. Hoa Vô Tầm, sắc mặt ngưng trọng ra lệnh. Mà ở một phương hướng khác, còn có một địa phương xa hơn, vừa vặn có một tu sĩ cấp thấp tự phát tập kết sinh ra một phường thị nhỏ. Khi những tu sĩ luyện khí kỳ này nhìn thấy dị tượng kinh người như vậy, không khỏi ngẩn ra một lát, rồi sau đó đột nhiên có một người tế ra pháp khí, hướng đông nam độn đi. Những tu sĩ trong khu chợ còn lại mới như bừng tỉnh, ào ào tế ra pháp khí, tản ra bốn phía. Nguyên bản phường thị náo nhiệt, lại thoáng cái trở nên quạnh quẽ vô cùng, chủ tiệm đều thoáng nhìn cửa hàng chạy mất. Ở dưới một truyền 10, 10 truyền 100, tin tức nghi có dị bảo xuất thế, không có 2 ngày liền truyền khắp toàn bộ Nam Cương, thậm chí châu quận gần đó cũng nhận được tin tức. Hóa Tiên Tông là tông môn xếp hạng trước 3 ở Nam Cương, vào buổi chiều ngày hôm sau liền đem tình báo này giao cho Mộc Phu Nhân. 7 đạo thông thiên quang trụ màu ngà sữa, chẳng lẽ thật sự có dị bảo xuất thế? Trong đại điện nghị sự, Lam Thải Nhi ngồi bên cạnh Mộc Phu Nhân, tiêu hóa tin tức mà đệ tử Hóa Tiên Tông vừa truyền về. Dị tượng bực này hơn phân nửa là do một loại phong ấn nào đó bị tổn hại, linh khí tiết ra ngoài, chỗ đó từ xưa đã có linh khí mỏng manh. Hiếm có tu tiên giả đặt chân tới, cất giấu phong ấn cỡ lớn không muốn người biết, cũng không phải là không có khả năng. Trong điện một bà lão tóc trắng xóa trầm giọng phân tích nói, phong ấn. Mộc Phu Nhân đột nhiên nghĩ tới điều gì, hai mắt sáng ngời, chau mày suy tư một lát, sau đó nhìn về phía một đám sư muội nói. Việc này bổn phu nhân sẽ cùng Lam sư muội cùng nhau xử lý, các vị sư muội không cần quan tâm, hôm nay trước tiên nghị đến đây thôi. Dứt lời, nàng cũng mặc kệ các sư muội đang nghi hoặc, lập tức phi thân trở về Cam Tuyền Cung. Sư tỷ, ngươi có phải hay không biết cái gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lam Thải Nhi theo sát thân hình hiện ra, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Nếu ta đoán không sai, thứ bị dị tượng kia phong ấn chính là Côn Ngô Sơn trong truyền thuyết. Mộc Phu Nhân bước đi tới đi lui, có chút hưng phấn lại có chút bất an nói. Côn Ngô Sơn chính là vạn tu chi địa, Côn Ngô Sơn của thánh địa tu tiên nhân giới thời thượng cổ. Lam Thải Nhi hơi sững sờ, đột nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp, hoảng sợ nói. Không sai, chính là núi này. Lam sư muội, những gì ta muốn nói tới đều là những bí truyền của tông môn ta, chỉ có đại trưởng lão các đời mới có thể biết được, ngươi sau khi nghe thì ngàn vạn lần không được truyền ra ngoài. Mộc Phu Nhân đột nhiên dừng bước, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Lam Thải Nhi nói. Là sư tỷ, ta nguyện phát tâm ma thệ, không đem chuyện hôm nay tiết lộ nửa câu. Lam Thải Nhi biết rõ Côn Ngô Sơn có ý nghĩa gì, việc này nếu thật sự, chắc chắn chấn động toàn bộ Đại Tấn tu tiên giới, lúc này sắc mặt ngưng trọng thề. Ngươi đã biết Côn Ngô Sơn thì hẳn cũng biết Côn Ngô Tam Lão trong truyền thuyết. Thật ra Hóa Tiên Tông chúng ta chính là do 3 vị tiền bối sáng tạo ra, mà Hóa Tiên Tông chúng ta vẫn y theo tổ huấn nửa ẩn thế, cũng chính là vì xem phong ấn cố Côn Ngô Sơn. Mộc Phu Nhân ánh mắt xa xa nói. Thì ra bổn môn lại có bước chân như thế, khó trách một ít tổ huấn của ta hết sức kỳ quái, giống như chủ động hạn chế sự phát triển của bổn môn. Lam Thải Nhi giật mình gật đầu, ẩn giấu nghi ngờ nhiều năm trong lòng đã nhận được giải đáp. Nhưng 3 vị tiền bối tốn công tốn sức như thế, không tiếc phong ấn cả tòa thần sơn, đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ trong Côn Ngô Sơn trấn áp hung vật tuyệt thế gì? Ai già, thật đúng là đã bị sư muội đoán đúng rồi, trong Côn Ngô Sơn đúng là có trấn áp một vị thượng cổ hung ma. Hơn nữa còn đè ép ma khí bàng bạc không thể đếm hết, một khi có sai sót, đối với cả nhân giới mà nói, đều là một trận đại kiếp nạn. Mộc Phu Nhân càng nói càng kích động, nếu đại kiếp nạn như thế đến, Hóa Tiên Tông ở Nam Cương tuyệt đối đứng mũi chịu sào, 8-9 phần 10 là sẽ bị tiêu diệt. Nghiêm trọng như vậy, phải làm thế nào cho phải? Lam Thải Nhi sốt ruột dậm chân, vội vàng truy vấn. Lam sư muội an tâm chớ vội, Hóa Tiên Tông chúng ta nếu vì xem chừng phong ấn mà sinh, tự nhiên cũng chuyển xuống biện pháp ứng đối. Trước mắt chúng ta chia làm 2 đường, do ngươi phụ trách phong tỏa tin tức trong tông môn, tuyệt đối không thể để việc này truyền đến tai Lạc đạo hữu, thuận tiện tiếp tục thám thính tin tức ra bên ngoài. Bên này cần phải lập tức khai đàn thi chú, truyền tin cho tiền bối, đại sự như thế nhất định phải có tu sĩ hóa thần ra mặt mới được. Ánh mắt Mộc Phu Nhân lóe lên an bài nói. Lạc huynh không phải là sư đệ của Hướng tiền bối sao? Hắn có thể trở thành trợ lực của chúng ta. Lam Thải Nhi nhíu đôi mi thanh tú, đưa ra dị nghị nói: "Lam sư muội, ngươi có biết trong Côn Ngô Sơn có hai kiện thông thiên linh bảo? Tuy nói là mấu chốt phong ấn hung ma, nhưng hạng người tham lam lợi dục cũng sẽ không quản nhiều như vậy, chúng ta không thể không đề phòng à." Mộc phu nhân vẫn không thể liên lạc với Hướng Chi Lễ, tự nhiên không thể xác nhận quan hệ giữa Lạc Hồng và Hướng Chi Lễ, hiện giờ sự tình trọng đại, cũng không trách nàng phải đề phòng. "Được rồi, cứ làm theo lời sư tỷ, ta sẽ phân phó Lan Nhi, để cho nàng thủ vững việc này." Lam Thải Nhi mặc dù có chút tín nhiệm Lạc Hồng, nhưng lập tức không phải là thời điểm rối rắm chuyện này, cho nên không chút do dự lựa chọn thỏa hiệp. Chân Lan thường ngày ra vào Trúc Lâu, Lạc Hồng lại ru rú trong nhà, chỉ cần quản lý lời nói của Chân Lan, chuyện phong tỏa tin tức đã thành hơn phân nửa. Nhưng mà, còn không đợi Lam Thải Nhi tế ra truyền âm phù, bên ngoài Cam Tuyền Cung liền truyền đến thanh âm Chân Lan: "Lam tỷ tỷ, ngươi có ở bên trong không? Lan Nhi có việc cầu kiến." Mộc phu nhân cùng Lam Thải Nhi hai mặt nhìn nhau một cái chớp mắt, trong lòng nhất thời đều có dự cảm không ổn. Theo cấm chế ở cửa cung được giải trừ, Chân Lan sôi nổi đi vào. Mấy ngày nay nàng sống rất thoải mái, mỗi lần ra vào Trúc Lâu, Lạc Hồng không phải sẽ chỉ điểm nàng vài câu, sẽ thưởng một ít đồ, điều này khiến tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh. Nếm được ngon ngọt, nàng mỗi ngày đều muốn ra vào Trúc Lâu một lần, chỉ là sợ Lam Thải Nhi trách cứ nàng lòng tham, mới không có nói với người ngoài. "Lan Nhi, ngươi tìm ta gấp như vậy là có chuyện gì?" Lam Thải Nhi đè xuống bất an trong lòng, ôn thanh hỏi. "Cũng không phải là chuyện gì lớn, chính là Lạc tiền bối nói hắn tĩnh quá nên rất muốn ra ngoài một chuyến, nếu muốn thì mấy tháng sau sẽ quay về. Sau đó, hắn nhờ ta chuyển lời cho Lam tỷ tỷ, nói là hắn đi trước một bước, để cho nàng và đại trưởng lão mau chóng chạy tới." "Lam tỷ tỷ, các ngươi đã hẹn nhau cùng đi đâu du ngoạn chưa? Có thể đưa ta theo không?" Chân Lan mở to đôi mắt ngây thơ nói. "Hôm nay ngươi đã đi gặp Lạc đạo hữu, đã nói gì?" Mộc phu nhân đầu óc choáng váng, vội vàng hỏi. "Không có gì, chính là nói gần đây chuyện cột sáng thông thiên xôn xao." Chân Lan nghiêng đầu, thầm nghĩ vì sao sắc mặt Mộc phu nhân khó coi như vậy. Khục khục, việc này chúng ta biết rồi, Lan Nhi ngươi lùi xuống trước đi. Lam Thải Nhi ra mặt cứng ngắc mà phất tay nói. Ô Chân Lan phát giác bầu không khí có chút không đúng, lập tức thức thời thối lui ra khỏi Cam Tuyền Cung. "Lam sư muội, cái khác mặc kệ đi, hãy nhanh chóng giúp ta thi pháp, tuyệt đối không thể để Hóa Tiên Tông hủy hoại trong tay chúng ta." Sau khi để lại một câu nói, Mộc phu nhân độn quang lóe lên liền đi đến chú đàn. Thần sắc Lam Thải Nhi phức tạp nhìn về phía sơn môn, sau đó cũng theo sát phía sau. Ba ngày sau, tại Phổ Vân Phủ, trong hồ nhỏ đã tụ tập mấy trăm tu sĩ tu vi không đồng nhất, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ lấy 7 cột sáng làm trung tâm, trên trời dưới đất tích cực tìm kiếm thứ gì đó. Rất nhanh, phong ấn to lớn giấu ở sâu dưới mặt đất đã bị bọn họ tìm ra. Bất quá, một đạo khe hở bị Diệp Gia cưỡng ép dùng pháp trận tách ra lại vẫn chưa bị phát hiện. Nhưng mặc dù như thế, cũng đủ để cho những tu sĩ này hưng phấn hồi bẩm gia tộc cùng tông môn của mình. Cũng có không ít tu sĩ sau khi thấy được sự lợi hại của phong ấn thì yên lặng thối lui, nhưng càng nhiều hơn vẫn là lưu luyến không đi, đau khổ tìm kiếm cơ duyên. Dù sao, hôm nay tu sĩ nơi này lấy trúc cơ kỳ làm chủ, tu tiên luyện khí kỳ cùng kết đan kỳ cũng không nhiều lắm, nguyên anh tu sĩ vẫn chưa thấy bóng dáng. Nếu lúc này bọn họ có thu hoạch, khả năng cao là vẫn giữ được. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, nửa ngày sau bốn đạo khí tức cường hoành chỉ thuộc về tu sĩ Nguyên Anh, liền từ Đông Nam hoảng sợ đè xuống. Người tới chính là Độc Thánh Môn, đại trưởng lão Nguyên Anh Trung Kỳ Hoa Vô Kỳ. Mang theo ba vị trưởng lão Nguyên Anh cùng với một đám đệ tử kết đan trong môn phái, liên tục hai ngày đêm phi hành, rốt cuộc trở thành thế lực lớn, nhất đến vô danh tiểu hồ. "Đại trưởng lão, nơi này có không ít tu sĩ cấp thấp, có muốn?" Một gã Nguyên Anh trưởng lão mặt đen làm động tác cắt cổ nói. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 729, không có việc gì, có ngại không? "Không cần, dị tượng nơi đây hiện giờ đã truyền khắp Nam Cương, căn bản không có khả năng phong tỏa tin tức, cho nên giết không bằng dùng." Hoa Vô Kỳ một thân áo đen cười híp mắt nhìn những tu sĩ cấp thấp rõ ràng ở cách đó không xa, trong lòng run sợ nhưng lại không chịu rời đi, khẽ lắc đầu nói. Đúng lúc này, Hoa Vô Tâm phát hiện ra dị tượng đầu tiên, cũng mang theo đồng môn kết đan kỳ đến đây thăm dò, rồi cùng nhau phi độn đến. Đại trưởng lão, Dư sư đệ khom người hành lễ với Hoa Vô Kỳ. Lão già, ông sao lại vội vàng mang theo mấy vị trưởng lão chạy tới đây vậy, lẽ nào bên dưới thật sự có thứ tốt? Hoa Vô Tâm không biết lễ số là gì, tùy tiện hỏi. Hoa Vô Kỳ già rồi mới có con, đối với con trai ruột của Hoa Vô Tâm, đó là sủng ái dị thường. Ngày thường mặc kệ hắn hồ đồ như thế nào, cũng không nỡ đánh chửi, nhưng trong trường hợp này, hắn thực sự có chút nhịn không được. Chỉ thấy sắc mặt vị độc thánh môn đại trưởng lão này hơi co rúm, dằn xuống tức giận nói, Vô Tâm, ngươi lập tức đi tổ chức những tu sĩ cấp thấp kia, mau chóng tìm được chỗ phong ấn bị phá vỡ. À, việc này dễ làm, cho chút linh thạch là được. Hoa Vô Tâm vỗ ngực bảo đảm. Nơi này đa số là tu sĩ trúc cơ kỳ, có 4 vị trưởng lão Nguyên Anh tọa trấn, chỉ cần tốn một khoản linh thạch không tính là nhiều, bọn họ đều có thể cam tâm tình nguyện dốc sức. Ừm, nhanh chóng đi làm. Hoa Vô Kỳ nhẹ gật đầu, tháo một túi chữ vật từ bên hông xuống, lấy một túi chữ vật có bề ngoài cao cấp cho Hoa Vô Tâm một khoản linh thạch, ném cho gã nói. Ha ha, lão đầu tử thật hào phóng nha. Hoa Vô Tâm đưa thần thức vào trong túi, thấy rõ số lượng linh thạch, hơi có vẻ ngoài ý muốn nói. Sau đó, hắn cũng không lập tức làm việc mà là đem túi chữ vật này dựa vào eo mình, lấy ra gần một nửa trong đó mới ném cho tu sĩ họ Dư. Hai người các ngươi đi theo Dư sư đệ làm việc, mau. Có lẽ cảm thấy một mình tu sĩ họ Dư không đủ, Hoa Vô Tâm lại gọi thêm hai người đồng môn kết đan kỳ đến giúp đỡ. Hoa sư huynh, người đầy. Tu sĩ họ Dư lúc này cả kinh trợn mắt há hốc mồm, hắn nhìn thấy cái gì, tại sao lại có người công nhiên chiếm đoạt linh thạch của tông môn trước mặt mọi người. Hắc hắc, có phải ngươi cảm thấy sư huynh ta rất có phong phạm của cha ta hay không, khiêm tốn một chút, chờ vi huynh kế thừa độc thánh môn, đảm bảo các ngươi đều ăn ngon uống sướng. Hoa Vô Tâm vỗ vai tu sĩ họ Dư, vò đầu động viên nói, á, nghịch tử, chát. Hoa Vô Kỳ rốt cục nhịn không được, một cái tát vỗ Hoa Vô Tâm bay vào trong hồ vô danh, tiếp, theo tay phải nhấc lên, một đoàn linh cầu màu đen liền ngưng tụ ra. Ai ui, sư huynh đừng vội, không để ý đến hắn. Hắn cũng là Vô Tâm, tạm tha cho hắn lần này đi, tỉnh táo lại. Ba vị tu sĩ Nguyên Anh độc thánh môn khác vội vàng ngăn cản, khuyên can. Qua một đoạn nhạc đệm nhỏ, đám người tu sĩ họ Dư rất nhanh thuyết phục mấy trăm vị tu sĩ trúc cơ ở đây, lệnh cho bọn họ cùng nhau tìm kiếm lỗ hổng phong ấn dưới mặt đất. Ngoại trừ có chút oán giận độc thánh môn ra tay keo kiệt, những tu sĩ trúc cơ này cũng không có oán hận gì, dù sao đã có Nguyên Anh tu sĩ đến đây. Bảo bối trong phong ấn kia cho dù tốt, cũng không tới phiên bọn họ hưởng dụng, còn không bằng kiếm một chút linh thạch. 7 ngày như vậy trôi qua, tu sĩ ở phụ cận vô danh hồ càng ngày càng nhiều, hôm nay đã có hơn 1000 người, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng thoáng cái nhiều hơn 10 vị. Nhưng mà, trong đó đáng chú ý nhất vẫn là 4 người Hoa Vô Kỳ, dù sao tu sĩ Nguyên Anh còn lại đều là một mình đến đây, chỉ có 4 người bọn họ là thành đàn. Đại trưởng lão, chúng ta đã tìm tòi hơn phân nửa phong ấn dưới mặt đất, manh mối duy nhất là cách nơi này hơn 20 dặm. Phát hiện một tòa huyễn trận, nói vậy nơi này che giấu 8 phần chính là lỗ hổng phong ấn. Ta đã phái ra đệ tử tinh thông trận pháp, toàn lực bài trừ trận này, chỉ là tòa trận pháp này bố trí cực kỳ cao minh, chỉ sợ còn cần một ít thời gian. Tu sĩ họ Dư mặt mày mệt mỏi hồi báo, vì việc này mà y cúc cung tận tụy. Ừm, làm không tệ, là một tài năng có thể bồi dưỡng, sau này không có lòng mới cần ngươi giúp đỡ nhiều hơn. Nhưng các ngươi tuyệt đối không được để tu sĩ khác phát hiện ra hành động của các ngươi, ở ngoài sáng tiếp tục tìm kiếm lỗ hổng. Đi đi. Hoa Vô Kỳ trên mặt có đường vân màu xanh biếc, vẻ mặt tán thưởng nhìn tu sĩ họ Dư, động viên phân phó. Vâng. Tu sĩ họ Dư khắc chế mừng như điên trong lòng, sau khi đáp lại một tiếng lập tức lấy ra một chương thổ độn phù, chui vào dưới mặt đất không thấy bóng dáng. Lúc này vị trưởng lão mặt đen kia bỗng nhiên mở miệng nói, Hoa sư huynh không cần quá mức sầu lo. Nam Cương cũng không có tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Có 4 người chúng ta ở đây, những tu sĩ Nguyên Anh này không đủ gây sợ hãi. Từ khi bản môn sáng lập đến nay vẫn luôn truy tìm tung tích của Côn Ngô Sơn, Tu Di Tông và Hóa Tiên Tông tuyệt đối không có phản ứng như chúng ta. Độc Thánh Môn lần này một hơi xuất động 4 vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, có thể nói là đem của cải đều mang theo, 2 tông khác nếu không hạ nhẫn tâm, thật đúng là không uy hiếp được bọn họ. Tuy nói như vậy, nhưng kéo dài lâu chắc chắn sẽ dẫn tới người của 10 đại tông môn chính ma, cho nên nhất định phải ra roi thúc ngựa. Hoa Vô Kỳ cau mày nói, lần này y đánh cược, nếu 4 người bọn họ xảy ra chuyện ở đây, Độc Thánh môn nhất định rớt xuống ngàn trượng, không còn uy danh của 3 đại tông môn Nam Cương. Bị vẻ mặt lo lắng của Hoa Vô Kỳ lây nhiễm, 3 vị sư đệ của hắn cũng không khỏi sắc mặt ngưng trọng, nhưng đột nhiên bọn họ đồng loạt khẽ di một tiếng, nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy, ở chỗ rất xa linh quang chớp động, một đoàn sương mù màu xám trống rỗng xuất hiện, bay độn đến Vô Danh Hồ, tốc độ nhanh vô cùng. Thần thức 4 người Hoa Vô Kỳ quét qua, cảm ứng được linh áp khổng lồ không hề che giấu trong sương mù, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đám sương mù kia sau mấy hơi thở đã bay đến trên không hồ Vô Danh, lập tức bành bạo liệt ra, hiện ra 5 bóng trắng nhàn nhạt, mỗi người khuôn mặt mơ hồ, đứng thẳng bất động. Ngũ Tử Đồng Tâm Ma, Hoa Vô Kỳ không dám tin mà gọi, thật sự là Ngũ Tử Ma. Nghe nói ma công này chỉ có đại trưởng lão Âm La Tông, Càn lão ma tu luyện thành công, chẳng lẽ là hắn đến rồi. Sắc mặt Hắc Diện trưởng lão tái nhợt kinh hô một tiếng, nhìn bốn phía nói. Ừ, Kiền lão ma đã đem ma công này tu luyện tới hóa cảnh, có thể nhập vào bất luận một ma đầu nào trong ngũ tử, hắn đã tới. Hoa Vô Kỳ một lời nói ra chỗ đáng sợ của Kiền lão ma công, kiêng kỵ dị thường nhìn chằm chằm vào ngũ ma đạo ngoài mấy trăm trượng. Khạc khạc, Càn mỗ là ai? Hóa ra là Độc Thánh môn Hoa huynh, khó trách lại quen thuộc với ngũ tử ma như vậy. Một thanh âm phiêu hốt bất định từ phương hướng ngũ tử ma truyền đến, lại không thấy bất luận bóng người nào. Bất quá Hoa huynh à, ngươi tận cao thủ trong môn tới đây, chẳng lẽ biết rõ dưới phong ấn này là cái gì, có thể giao lưu một chút hay không? Ha ha, Càn huynh nói đùa. Chỉ là bởi vì lúc dị tượng xuất hiện, khuyển tử vừa vặn du lịch đến phụ cận, Hoa mỗ mới có thể tới sớm hơn Càn huynh một chút. Mà những sư đệ này của Hoa mỗ cũng vừa lúc rảnh rỗi, đến đây tham gia náo nhiệt mà thôi. Nhưng bản thân Kiền huynh thân là đại trưởng lão Âm La Tông, như thế nào lại có rảnh rỗi đến Nam Cương? Hoa Vô Kỳ miễn cưỡng cười, lòng đầy đề phòng đáp lại. Khặc khặc khặc, thì ra là thế, Càn mỗ xuất hiện ở Nam Cương cũng chỉ là... Hả? Là ai vậy? Kiền lão ma đang cười âm hiểm, đột nhiên cảm ứng phía sau ngũ ma nhiều hơn một cỗ khí tức, lập tức quát hỏi. Nghe được tiếng quát, 4 người Hoa Vô Kỳ cũng lập tức quét mắt nhìn lại, chỉ thấy chỗ sau ngũ tử ma trăm trượng, chẳng biết lúc nào xuất hiện thân ảnh một thanh niên nam tu. Khí tức của đối phương tối nghĩa không rõ, như có pháp bảo che lấp, khó phân biệt được tu vi chân thật của hắn. Nhưng chỉ dựa vào một thân xuất thần nhập hóa này, có thể giấu giếm được thần thông liễm khí của Kiền lão ma, cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Đáng chết, quả nhiên kéo càng lâu, càng dễ xảy ra vấn đề, phải lập tức tiến vào Côn Ngô Sơn, dù có mạo hiểm cũng không sao cả. Hoa Vô Kỳ thầm mắng trong lòng, vị đạo hữu này là người phương nào? Càn mỗ không thích người khác cách quá gần, đặc biệt là bọn chuột nhát lén lén lút lút. Năm bóng trắng nhất tề quay đầu, nhìn chằm chằm nam tu thanh niên lạnh lùng nói. Ha ha, Lạc mỗ cũng không lén lút, chỉ là thần thức các ngươi không đủ, không thể phát hiện Lạc mỗ tồn tại mà thôi. Nam tu thanh niên này không phải ai khác, chính là Lạc Hồng đã đến từ sớm. Tuy rằng Lạc Hồng 5 ngày trước đã đến nơi đây, nhưng phong ấn dưới mặt đất có thể ngăn cách thần thức, hắn cũng không tìm được lỗ hổng, dứt khoát nghỉ ngơi 5 ngày, để Độc Thánh môn làm việc cho hắn. Càn lão ma vừa xuất hiện, hắn liền biết thời điểm đã đến, vì vậy hiện thân mà ra, chuẩn bị hướng Hoa Vô Kỳ mượn một thứ. Chỉ là hắn cùng với Kiền lão ma nói chuyện quá vui vẻ, căn bản không chú ý tới Lạc Hồng tồn tại. Vì để dễ làm việc, Lạc Hồng chỉ có thể cố ý lộ ra một ít khí tức, để bọn họ kinh ngạc. Khạc khạc khạc khạc, Lạc đạo hữu khẩu khí không nhỏ, chỉ là chẳng biết tại sao không dám báo ra danh hào. Kiền lão ma giận quá hóa cười, muốn biết rõ chân của Lạc Hồng sau đó liền phát tác. Ta tên Lạc Hồng, Càn đạo hữu có thể chỉ giáo không? Côn Ngô Sơn vừa mở, nhân giới không còn sự kiện trọng đại nào có thể khiến Lạc Hồng bó tay bó chân nữa, hắn rất vui sướng báo danh hào của mình. Lạc Hồng, hừ, tông chủ của bổn tông bị một tu sĩ tên là Lạc Hồng ở Thiên Nam giết chết, chỉ sợ không phải chỉ là trùng tên trùng họ với hắn. Đã nhiều năm trôi qua, tin tức tông chủ Âm La Tông chết trong tay Thiên Nam tu sĩ Lạc Hồng sớm đã truyền đến Âm La Tông, Kiền lão ma tự nhiên không thể không biết. Cho nên khi nghe thấy tên Lạc Hồng, hắn liền lộ ra sát ý, thả linh áp ra. Ha ha, Càn đạo hữu cảm thấy Lạc Hồng này có phải là Lạc Hồng kia hay không? Lạc Hồng không hề sợ hãi, trầm mặt cười nói, cũng thả ra khí tức pháp lực của mình, dễ dàng chống đỡ hạ mã uy của Kiền lão ma. Lại một đại tu sĩ hậu kỳ. Hoa sư huynh, cái này. Tu sĩ mặt đen kinh hãi không hiểu, vốn Càn lão ma đến đã đủ khiến hắn cảm thấy xui xẻo, hiện tại lại có một đại tu hậu kỳ, khiến hắn cảm thấy trước mắt tối sầm. Yên lặng theo dõi kỳ biến, ổn định. Hoa vô kỳ cắn răng nói. Vạn hạnh trong bất hạnh, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cùng Kiền lão ma mới xuất hiện dường như có thủ cũ, hai người ngăn cản lẫn nhau, độc thánh môn hắn vẫn còn cơ hội. Ồ, không thể tưởng được Lạc đạo hữu là tu sĩ cùng cấp, vậy không sao rồi, Lạc Hồng ở Thiên Nam chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, xem ra thật đúng là trùng hợp cùng tên mà thôi. Kiền lão ma cười khẽ đem sát ý thu lại, nhìn không ra là thật hay giả. Không có việc gì. Thật ngại quá, tựa như Càn đạo hữu không thích có người cách ngươi quá gần, Lạc mỗ cũng không thích có người phóng thích sát ý với ta, cho nên. Lạc Hồng hừ lạnh cười một tiếng, lực càn khôn từ trên người hắn tuôn trào ra, bao năm đạo bóng trắng lại. Ngũ tử đồng tâm ma xuất từ thượng cổ ma công, có thể hóa thân thành vật vô hình, không sợ kiếm đâm rìu bổ, dù là Bắc Cực nguyên quang cũng không làm gì. Được, chỉ riêng điểm này cũng đủ khiến đối thủ của Càn lão ma đau đầu, nhưng Lạc Hồng hiển nhiên không bao gồm ở trong. Lực càn khôn chính là lực lượng bản nguyên của thiên địa, không gian và thời gian đều có thể dung chuyển, càng không nói tới ma công. Giờ khắc này, Kiền lão ma chỉ cảm thấy một cỗ cự lực tràn trề từ bốn phương tám hướng đánh tới, ngũ tử ma có xu thế bị ép thành một đoàn, mà chân thân của hắn cũng suýt nữa bị đẩy ra ngoài. Lực càn khôn, tên điên nhà ngươi, Kiền lão ma kinh hô một tiếng, đồng thời thao túng ngũ tử đồng thời quay tròn một vòng, nhất thời sương mù xám trắng nồng đậm từ trong năm đạo bạch ảnh tuôn ra. Trong nháy mắt, năm bộ xương hình người cao hai trượng hiện ra trong ma khí. Chúng chẳng những hình thể cao lớn, hơn nữa toàn thân xương cốt trong suốt như ngọc, tản ra từng tia hàn khí, nhìn cực kỳ bất phàm. Kiền lão ma trực tiếp triệu hoán bản thể ngũ tử đồng tâm ma đi ra. Vô hình chi thể tuy tốt, nhưng ở trong càn khôn còn không bằng hiện ra bản thể, phát huy uy lực lớn nhất của ngũ tử đồng tâm ma. Quả nhiên, năm bộ xương khô to lớn đã bị ép thành một đoàn, tay chân mở rộng, rít gào đồng thời phun ra một cỗ bích diễm như lân hỏa. Ngũ tử ma diễm, hừ, đến hay lắm. Lạc Hồng thu càn khôn chi lực lại, há miệng thổi ra một đạo hỏa trụ đỏ thẫm, đón đỡ. Ngũ tử ma diễm của Kiền lão ma có thể cùng tử la cực hỏa của Hàn lão ma tương xứng, nhưng so với hắc ô chân viêm dung hợp một tia pháp tắc lực thì vô lực hơn nhiều. Hai người chỉ vừa chạm vào, hắc ô chân viêm liền chiếm thượng phong, áp chế ngũ tử ma diễm của Kiền lão ma liền muốn đốt tới năm khung xương khổng lồ. Kiền lão ma thấy tình thế không ổn, lập tức lệnh năm bộ xương ngừng phun ma diễm, hóa thành năm đạo bạch quang hướng các phương hướng khác nhau nhanh chóng độn ra hơn 10 trượng, tránh đi hắc hồng hỏa trụ đang đánh tới. Lạc Hồng lúc này cũng không có đuổi theo không bỏ, mà là há mồm khẽ hấp, đem hắc ô chân viêm toàn bộ nuốt trở lại trong bụng. Nhìn năm bộ xương đang hoảng sợ tránh né, Lạc Hồng lộ vẻ bất ngờ, cười ha ha nói, ngũ tử đồng tâm ma danh của Kiền huynh quả thực không sai chút nào. Bất quá Lạc mỗ nghe nói ngũ ma này chỉ cần không đồng thời bị diệt, Kiền huynh chính là bất tử chi thân, tới thử xem như thế nào. Tuy nói Lạc Hồng đang hỏi thăm, nhưng hắn hiển nhiên không muốn nghe đáp án của Kiền lão ma. Sau lưng một bóng xanh hình người cao trăm trượng hiện ra, theo động tác của hắn duỗi kiếm chỉ, hướng Kiền lão ma điểm một cái. Ngay sau đó, một tiếng quát nhẹ từ miệng Lạc Hồng truyền ra, định. Năm bộ khung xương đang tụ lại một chỗ giống như bị gắn vào tường sắt, đứng thẳng bất động giữa không trung, không thể động đậy chút nào. Trái lại bên Lạc Hồng, thanh ảnh trăm trượng cũng đứng thẳng bất động, nhưng Lạc Hồng hành động không ngại, chỉ thấy tay phải hắn tối sầm, liền mạnh mẽ ép xuống. Sau một khắc, một quỷ thủ kình thiên liền xuất hiện ở trên không cách ngũ tử ma trăm trượng, lại lấy xu thế Thái Sơn hung hăng đập tới. Song khí kích động, khiến tu sĩ cấp thấp không có nhãn lực phun máu tươi. Mà những tu sĩ Nguyên Anh sơ trung kỳ thấy thế, sắc mặt cũng đại biến, vội vàng tránh lui. Chương 730, giết gà dọa khỉ. Một trường này của Lạc Hồng cũng không có lưu lực chút nào, lấy thần thông hiện tại của hắn, dư âm do công kích tạo thành chính là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ ngạnh đỡ cũng có thể bị thương. Mà ngũ tử đồng tâm ma bị khóa chặt lại càng là thừa nhận áp lực không cách nào nói được. Hết lần này tới lần khác thân thể bị định thân chú giam cầm, chỉ có thể trơ mắt chờ tai ương ngập đầu xảy ra. Không tốt, sẽ chết, động cho ta. Tư duy của Kiền lão ma cũng không bị định thân chú ảnh hưởng, linh giác dưới tình huống sắp chết điên cuồng cảnh cáo nguy hiểm, trong lòng của hắn điên cuồng gầm thét. Rốt cục, trước một khắc kình thiên quỷ thủ tới người, Kiền lão ma đột phá định thân chú giam cầm, lúc này muốn chạy trốn tất nhiên là không kịp. Chỉ thấy, năm bộ khô lâu kia đều lộ vẻ hung ác, lưu quang màu trắng lóe lên dung hợp lại với nhau, hóa thành một cỗ khô lâu thật lớn cao 8 trượng, lập tức ngẩng đầu phun ra một đạo hào quang màu xám. Hào quang màu xám này tuy chỉ mỏng manh một tầng, so với la sát quỷ thủ một tay che trời chẳng qua chỉ lớn hơn một chút. Nhưng vừa chạm vào, la sát quỷ thủ lại không hề bị ép chết, mà giống như bị hãm vào vật sền sệt, xu thế ép xuống bỗng nhiên chậm lại. Nhân cơ hội tốt, cánh tay phải ngọc cốt khô lâu lóe lên ánh sáng xám, hóa thành một thanh cốt đao hàn quang lẫm lẫm, thân hình lóe lên, đánh về phía Lạc Hồng. Càn lão ma này cũng không hổ là đại ma một đời, lúc này lại còn muốn phản sát Lạc Hồng, hơn nữa thời cơ của hắn nắm bắt quả thật tinh diệu. Hai người vốn chỉ cách nhau hơn 100 trượng, điểm ấy khoảng cách đối với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mà nói chỉ trong chốc lát là có thể đến. Cho nên chỉ trong nháy mắt, ngọc cốt khô lâu đã xuất hiện ở gần Lạc Hồng, cốt đao trên tay phải hung hăng chém xuống. Nhưng mà ngay lúc nguy cấp này, Lạc Hồng chẳng những không có một tia kinh hoàng, ngược lại khóe miệng vui vẻ càng thêm dày đặc. Chỉ thấy cánh tay trái của hắn đột nhiên lóe lên xích mang, bao trùm lên một tầng tinh giáp, sau đó vô cùng mau lẹ mà hướng đỉnh đầu vung lên. Chỉ nghe keng một tiếng vang thật lớn, mu bàn tay trái Lạc Hồng nện vào bên sườn cốt đao, lập tức bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. Chẳng những mang theo cốt đao, mà còn đâm cho thân hình ngọc cốt khô lâu cao 8 trượng nghiêng người về một bên. Điều đó không có khả năng, chỉ dựa vào lực lượng thân thể đã ngăn cản ngũ tử cốt ma của ta. Kiền lão ma trong lòng cực kỳ khiếp sợ, luân phiên thất bại làm cho hắn không khỏi sinh lòng thoái ý. Ha ha, tới mà không phi lễ, Càn huynh cũng tiếp Lạc mỗ một quyền. Sau khi đánh lệch cốt đao, Lạc Hồng cười nhẹ nắm chặt tay phải, lúc này kình thiên quỷ thủ bên kia lập tức biến mất, một hạt châu màu xanh đậm từ trong u bàn tay của hắn nhô ra. Dự cảm cận kề cái chết lại lần nữa đánh úp lại, Kiền lão ma nhìn qua Lạc Hồng giống như mang một cái bao tay đen nhánh, phảng phất thấy được chàng diện ngũ tử cốt ma bị nghiền thành bột mịn, thân tử đạo tiêu. Đại khủng bố sinh tử buộc Càn lão ma toàn lực rời xa Lạc Hồng, nhưng lực càn khôn cường đại hơn trước rơi vào người hắn, khiến hắn ngay cả phân hóa ngọc cốt khô lâu hoặc thi triển thần thông vô hình thân thể cũng không làm được. Giờ phút này hắn chẳng những chạy không được, ngược lại bị càn khôn chi lực hút lấy, tựa như chính mình tiến lên, chuẩn bị đón đỡ một quyền này của Lạc Hồng. Bất quá, ngay một khắc trước khi nắm đấm của Lạc Hồng muốn nện vào đầu lâu của ngọc cốt khô lâu, một đạo cột sáng màu trắng đột nhiên từ mặt bên bắn nhanh đến, trực tiếp đánh lên trên người ngọc cốt khô lâu. Lập tức trong một mảnh bạch quang, ngọc cốt khô lâu lại bị phong nhập vào trong một tinh thể cực lớn. Tu di ngũ hành bích. À, đây là gấp. Lạc Hồng âm thầm cười, trên tay động tác không ngừng, hữu quyền hung hăng đập vào tinh thể. Nhất thời, trong tinh thể ngũ sắc linh quang bạo thiểm, khối ngọc cốt khô lâu có thể đem 8 trượng bao lấy tinh thể hình vuông, giống như lưu tinh hướng mặt hồ rơi xuống. Trên đường, tinh thể hình vuông dài rộng 10 trượng kia liền xuất hiện rất nhiều khe hở, ầm ầm nứt vỡ thành vô số linh quang, trong đó một đạo bạch quang hơi dừng lại, hướng Hoa Thiên Kỳ bên kia bỏ chạy. Mà giờ khắc này, ngọc cốt khô lâu khôi phục tự do giống như đồ sứ có vết rạn nứt, khắp cả người đầy thương tích. Theo hôi quang lóe lên, ngọc cốt khô lâu một lần nữa biến thành 5 bộ khung xương, trên thân đồng dạng vô cùng thê thảm mà đập vào mặt hồ. Sau một tiếng nổ ầm vang lên, trên hồ vô danh nổi lên 5 cột nước trùng thiên, thật lâu không thấy Kiền lão ma trồi lên. Hắc, coi như lão ma này gặp may. Lạc Hồng thu hồi quyền phải, không có ý định truy kích nữa. Thanh Phong, chút phản phệ này còn chịu được không? Bẩm đại nhân, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn không phải liên tiếp gặp phản phệ, thuộc hạ sẽ kháng được, nhưng nếu đối thủ là tu sĩ hóa thần kỳ thì khó nói. Thanh Phong cung kính đáp lời, không kém bao nhiêu so với dự liệu của ta, trở về đi. Sau khi truyền âm một tiếng, bóng xanh hình người sau lưng Lạc Hồng nhanh chóng thu nhỏ lại, chui vào sau lưng của hắn. Nguyên lai, sở dĩ Lạc Hồng dám chống lại phản phệ, thi triển định thân chú đối với Càn lão ma, chính là bởi vì sau khi hắn nghiên cứu chú thuật truyền thừa của Hóa Tiên Tông, sáng chế ra một môn chú thuật thay mận đổi đào, có thể để cho một nguyên thần khác thay hắn thừa nhận chú thuật phản phệ. Nhưng thuật này cũng không phải không có sơ hở, nếu như lực lượng cắn trả quá lớn, vượt ra khỏi cực hạn thừa nhận của thế thân nguyên thần, người thi thuật sẽ thừa nhận lực cắn trả càng lớn hơn nữa. Cho nên, then chốt của thế thân chú này là người thi chú phải có một nguyên thần thế thân cường đại dị thường, mà Lạc Hồng lại có. Thành Phong ở bên nghe lệnh. Ngay lúc đó, năm đạo bạch ảnh từ trong hồ nước, không nhấc lên một tia rung động bay ra, hôi quang lóe lên lại hóa thành năm bộ khung xương. Bất quá, lúc này trên người ngũ tử ma đã không còn vết thương, chỉ là khí tức rơi xuống một ít. Hiển nhiên uy danh hiển hách của ngũ tử đồng tâm ma không phải gió thổi qua, quả nhiên là rất khó diệt sát. Năm bộ xương sau khi tụ tập lại một chỗ, không nói lời nào liền bay đến gần Hoa Thiên Kỳ, không còn vẻ cuồng ngạo lúc mới đến nữa. Lần này giao thủ, Kiền lão ma mặc dù còn có nhiều thần thông pháp bảo chưa sử dụng, nhưng hắn tin tưởng Lạc Hồng cũng giống như thế, hơn nữa nhìn bộ dáng hời hợt của đối phương, dường như còn chưa dốc hết toàn lực. Dù là ma đầu tu luyện nghịch tình đoạn thiên đại pháp như Kiền lão ma, tính tình quái đản cực đoan, cũng không khỏi có chút sợ hãi, chủ động cùng bọn người Hoa Thiên Kỳ bày ra xu thế liên thủ. Hoa đạo hữu, Lạc mỗ nhớ kỹ tu di ngũ hành bích chính là chí bảo truyền thừa của tu di tông, chẳng biết từ lúc nào đã đến trong tay đạo hữu. Lại vì sao nhúng tay vào chuyện của Lạc mỗ cùng Kiền huynh? Lạc Hồng mỉm cười nhìn Hoa Thiên Kỳ nói, ngữ khí có chút bình thản. Nhưng mà, Hoa Thiên Kỳ giờ phút này hận không thể để Lạc Hồng đối với hắn chửi ầm lên mới tốt, ngữ khí càng là bình thản, liền đại biểu đối phương càng là không đem hắn để vào mắt. Hoa sư huynh, ngươi điên rồi, vì sao phải tương trợ Kiền lão ma? Lạc Hồng dễ dàng áp chế Càn lão ma, mấy hiệp đã muốn lấy đi uy thế của tính mạng của hắn. Hắc diện trưởng lão căn bản không có ý nghĩ đối kháng, nếu không phải có ba vị đồng môn sư huynh đệ ở đây, hắn sớm đã chạy khỏi nơi này. Kết quả, hắn bên này hận không thể Lạc Hồng không chú ý đến sự hiện hữu của hắn, Hoa sư huynh bên kia lại hoảng sợ ra tay cùng Lạc Hồng đối nghịch, hắn nhất thời nguyên thần rung mạnh truyền âm nói. Hoa Thiên Kỳ không có đáp lại trưởng lão mặt đen, trên thực tế, hắn cũng bởi vì Lạc Hồng lực áp uy thế của Kiền lão ma mà khiếp sợ không thôi, nhưng vì bảo vật trong Côn Ngô Sơn, hắn bất chấp tất cả. Dù sao, nếu để cho Lạc Hồng đem Càn lão ma đánh giết, nơi đây tu sĩ cộng lại cũng không đủ ngăn cản Lạc Hồng, bảo vật trong Côn Ngô Sơn cũng liền cùng hắn độc thánh môn vô duyên. Tìm kiếm Côn Ngô Sơn là mục tiêu duy trì mấy vạn năm của độc thánh môn, Hoa Thiên Kỳ tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cho nên, mặc dù hắn và Kiền lão ma không có thâm giao, nhưng lúc này cũng đành phải tế ra tu di ngũ hành bích, cứu tính mạng của đối phương. Kiền lão ma cũng biết rõ ý nghĩ của hắn, nếu không cũng sẽ không chui ra khỏi mặt hồ, sau đó độn tới phụ cận bọn họ. Tu di tông và độc thánh môn ta đồng khí liên chi, tự nhiên nguyện ý tạm mượn bảo vật cho Hoa mỗ mượn. Về phần, nhúng tay vào đấu pháp giữa Càn huynh cùng đạo hữu, cũng là chuyện không thể tránh được. Dù sao tình huống bên dưới phong ấn không rõ, bổn tông muốn liên thủ với Càn huynh tìm kiếm, hy vọng Lạc đạo hữu có thể tạm thời gác lại ân oán với Càn huynh, để tránh bị người ta chiếm được lợi thế ngư ông đắc lợi. Hoa Thiên Kỳ cân nhắc một lát, sau đó cố gắng làm ra tư thái không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Lời nói của hắn rất hay, đầu tiên là trói tu di tông vào chiến xa của mình, tăng thêm phân lượng của mình. Tiếp đó lại cho thấy mình đúng người, hoàn toàn là lựa chọn bởi tình thế bức bách, cố gắng giảm bớt địch ý của Lạc Hồng đối với hắn. Cuối cùng còn đứng ở góc độ của Lạc Hồng, suy nghĩ cho hắn một chút. Đương nhiên, điều này cũng là uy hiếp, dù sao ngư ông nếu muốn được lợi, trước tiên phải lưỡng bại câu thương ngao cỏ. Khá lắm, không hổ là người làm đại trưởng lão, trình độ đúng là cao, bất quá hắn tính toán lại là đánh sai rồi. Ha ha, Hoa huynh không cần nghiêm túc như vậy, Lạc mỗ bất quá là đáp lễ một chút sát tâm của Kiền huynh, nếu hắn may mắn không chết, Lạc mỗ cũng sẽ không ra tay nữa. Ngược lại Lạc mỗ cảm thấy hứng thú với Hoa huynh hơn một chút. Lạc Hồng rời mắt nhìn Hoa Thiên Kỳ mặt lộ vẻ ngoài ý muốn nói. Cái này, Lạc huynh đừng cười, Hoa mỗ cùng ngươi chưa từng quen biết, độc thánh môn cũng chỉ là nam cương tiểu phái, làm sao có thể để cho Lạc huynh cảm thấy hứng thú, ha ha, ha ha. Hoa Thiên Kỳ nghe vậy trong lòng rùng mình, nhìn qua Lạc Hồng lúng túng cười nói, hy vọng từ trên mặt hắn nhìn ra một tia vui đùa, nhưng hắn hiển nhiên là không có khả năng như nguyện. Đột nhiên, sắc mặt Hoa Thiên Kỳ nghiêm túc, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía trưởng lão mặt đen bên cạnh nói, Ngô sư đệ, ngươi có ấn tượng với Lạc huynh không? Ách, không không không, chưa bao giờ nghe nói. Hắc Diện trưởng lão vội vàng xua tay, thoát khỏi quan hệ. Kiền lão ma nhìn thấy cảnh này không khỏi trong lòng mắng to, cảm tình lão phu là thay họ Hoa ngăn cản tai họa. Hiện tại hắn đã không cảm thấy Lạc Hồng trước mặt chính là Lạc Hồng của Thiên Nam nữa rồi. Ít nhất trước khi hắn kéo theo một đám đại tu ma đạo tới đối phó Lạc Hồng, thì bộ dạng này lại như vậy. Ha ha, Hoa huynh không cần khẩn trương, Lạc mỗ cùng độc thánh môn các ngươi quả thật không có thù hận, chỉ bất quá có một kiện đồ vật, kính xin Hoa huynh tạm mượn ta. Lần này Lạc Hồng hùng hổ dọa người khơi mào tranh chấp với Càn lão ma, trên thực tế chính là vì giết gà dọa khỉ, thuận tiện cho hắn mượn đồ của Hoa Thiên Kỳ. Kiền lão ma có chết hay không cũng không quan trọng, nếu đã chết, ngũ tử đồng tâm ma hắn tự có biện pháp cấp cho Hàn lão ma. Nếu là không chết, Hàn lão ma bên kia tử kiếp hắn cũng không thể chạy thoát. Mượn bảo vật. Hoa Thiên Kỳ trước tiên nghĩ đến tu di ngũ hành bích, dù sao cổ bảo này chính là bảo vật hộ thân tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng nghĩ đến việc đối phương trước đó không biết bảo vật này trên người hắn, lại không khỏi nghi hoặc. Các bạn vừa nghe xong tập 73 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.